Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 360, ba đường đều là giả. Lỗ Kỳ cầm liên tâm lưu tại trong kính thế giới, giao cho chúng nữ chiếu cố, chính mình lần nữa trở lại chủ thế giới. Điền Mật nhìn qua lần nữa xuất hiện Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Người đem nữ hài kia đưa đến nơi đó. Điền Mật nhẹ giọng hỏi. Về sau đừng có lại có ý đồ với nàng. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Dẫn đầu đi ra nhà cỏ. Điền Mật cắn môi một cái. Đành phải theo sau. Hai người đi vào một chỗ trên núi. Lẳng lặng nhìn phía dưới tình huống. Lúc này dưới núi. Hơn 10 người Tần quốc kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt. Đi đường vội vàng. Đột nhiên. Một nữ tử xuất hiện ở Tần quân phía trước, ngăn cản những này Tần quân con đường. Đám cặn bã, đường này không thông. Nữ tử kia cõng lấy dài liêm, nhìn qua những này Tần quân, trong mắt tràn đầy khinh thường. Những cái kia Tần quân gặp, cắn chặt hàm răng, vò thẳng đánh tới, muốn xông mở một con đường rời đi. Oanh một tiếng, Mai Tam Nương trên chân dùng lực nhất chặt mặt đất chịu đến sức lực lớn. Đã nứt ra một cái khe, đã sớm đào xong bảy dập hiển lộ ra, tứ tung thương ở giữa đường, trong cạm bẫy cắm đầy sắc bén gai ngược, mấy tên kỵ binh không thể ghìm chặt chiến mã, cả người lẫn ngựa lọt vào trong cạm bẫy, trong nháy mắt bị vô số gai sắt xuyên thấu thân thể. Còn dư lại kỵ binh mặt lộ vẻ hoảng sợ, từng cái đứng tại bảy dập phía trước, không còn dám tiến vào nửa bước. Mai Tam Nương thần sắc âm lãnh, lại dẫm lên vô cùng sắc bén gai sắt, chậm rãi đi qua bảy dập, đi tới còn dư lại Tần binh trước mặt. Những cái kia Tần binh trợn to hai mắt, nữ nhân này quá kinh khủng đi. Giao ra huỳnh hoặc thạch, ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Mai Tam Nương khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói ra. Siêu siêu siêu, những cái kia Tần binh hướng phía Mai Tam Nương bắn ra mấy chi mũi tên. Mũi tên bắn tại Mai Tam Nương trên thân, nhao nhao đánh rơi xuống đến mặt đất, căn bản không gây thương tổn nàng mảy may. Mai Tam Nương hừ lạnh một tiếng, vọt vào Tần binh bên trong, dài liêm vung lên, trong nháy mắt cầm một tên Tần binh đầu cắt xuống. Xoát xoát xoát, Mai Tam Nương xuất thủ cực kỳ lăng lệ, ngắn ngủi trong nháy mắt, thì có mấy tên Tần quân chết tại dưới chân của nàng. Tử trạng rất là thê thảm. Còn dư lại Tần quân không dám ham chiến, bận bịu quay đầu ngựa lại chuẩn bị chạy trốn. Có thể Mai Tam Nương như thế nào để bọn hắn chạy trốn? Dài liêm dùng lực vung lên, càng đem chiến mã đùi ngựa tước đoạn. Ba tên Tần quân ngã xuống ngựa, bị Mai Tam Nương không chút lưu tình kết quả tánh mạng. Cái này Mai Tam Nương thực lực như thế nào? Trên đỉnh núi, hai người nhìn qua phía dưới tình hình chiến đấu. Điền Mật nhẹ giọng hỏi, chỉ có một thân cậy mạnh, cũng không có cái gì điểm sáng. Lỗ Kỳ từ tốn nói, Mai Tam Nương chậm rãi đi đến trước một cổ thi thể. Từ trên người hắn cầm lên một cái bao, trong bao có một cái tinh xảo hộp gỗ. Mai Tam Nương nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, oanh một tiếng, bất thình lình một tiếng vang thật lớn. Hộp gỗ nổ tung lên, ánh lửa ngút trời, vê xích, Lỗ Kỳ giật nảy mình. Thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về dưới núi phóng đi. Y đầu khuyển ánh lửa dần dần tán đi, Mai Tam Nương thân thể lộ ra. Trên người của nàng có chút cháy đen, xem ra rất là chật vật. Ngươi không sao chứ? Lỗ Kỳ lo lắng hỏi. Điểm ấy uy lực, làm sao có khả năng làm bị thương ta? Mai Tam Nương lạnh nhạt nói lấy. Khắp khuôn mặt là ý cười, bởi vì nàng có thể nhìn ra. Lỗ Kỳ trên mặt rất là khẩn trương, đối với nàng tràn đầy quan tâm. Cái này Mai Tam Nương thân là mặc giáp môn thân truyền đệ tử, một thân hoành luyện công phu cực mạnh, thân thể đau thương bất nhập. Cái kia dùng ngươi đến lo lắng. Điền Mật đi tới, lạnh nhạt nói lấy, lại hơi có chút ăn dấm. Người ta quan tâm ta, mắc mớ gì đến ngươi? Mai Tam Nương liếc Điền Mật liếc mắt. Lỗ Kỳ là ta khôi ngỗi đường người, làm sao chuyện không liên quan đến ta? Điền Mật hừ lạnh nói. Các ngươi chớ ồn ào. Chúng ta vẫn là nhanh cùng nhị đương gia sẽ cùng đi thôi. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói ra. Những sự tình này quả nhiên cùng đại tiểu thư dự liệu một dạng. Cái này ba đường rất có thể tất cả đều là giả, Mai Tam Nương nói khẽ. Chính là cho Trương Hàm 10.000 cái lá gan. Hắn cũng không dám cấp danh chính tiễn đưa hộp hỏa dược đi. Lỗ Kỳ bất thình lình thần sắc cứng lại. Hướng về nơi xa nhìn lại. Một đạo tàn ảnh đang dần dần biến mất. Người này khinh công rất tốt. Đoán không lầm. Hẳn là thần nông đường người. Điền Mật nhẹ nói. Chúng ta phái ra nhân thủ ngăn cản ba đường tần binh. Thần nông đường tự nhiên cũng sẽ làm như vậy. Không có gì có thể kỳ quái, Mai Tam Nương nhẹ nói. Mặt khác Lượng Đường, Cốt Yêu giết chết những cái kia tần binh, đang chuẩn bị nhặt lên hộp gỗ. Bất thình lình một cái khôi ngô nam tử xuất hiện ở Cốt Yêu trước mặt. Chính là thần nông đường Điển Khánh. Hai người cũng không nói chuyện, trực tiếp chiến đấu. Cái này Cốt Yêu trời sinh cốt cách cùng người thường khác lạ. Tăng thêm hậu thiên tu luyện, có một thân âm nhu không xương. Ruột gan đứt từng khúc tuyệt kỹ. Thân thể 10 phần linh hoạt. Có thể làm ra rất nhiều người bình thường vô pháp hoàn thành động tác. Hắn sát nhân thủ pháp tàn nhẫn. Tính cách ngoan đam mê. Thích giết chóc lãnh huyết. Là Si Vưu Đường dưới dính máu nhiều nhất một cái. Nhưng hắn đối đầu Điển Khánh. Cũng có chút ăn không tiêu. Điển Khánh thân thể vô cùng cường hãn. Cốt Yêu công kích căn bản không gây thương tổn Điển Khánh mảy may. Bị Điển Khánh áp chế gắt gao, đấu 10 mấy lần hợp, Cốt Yêu rốt cuộc không che nổi, đành phải chạy trối chết. Điển Khánh cầm lấy hộp gỗ, giao cho sau đó chạy tới thần nông đường Lưu Quý. Lưu Quý cười nhạt một tiếng, mở hộp gỗ ra, oanh một tiếng, nổ tung vang lên, ánh lửa văng khắp nơi. Cái này trong hộp gỗ lại cũng chứa hỏa dược. Trên núi Điền Hồ bọn người nhìn qua phía dưới tình huống. Không khỏi khóe miệng nhếch lên. Ánh lửa tán đi. Điển Khánh hai người vẫn chưa thụ thương. Nguyên lai thời điểm then chốt. Điển Khánh che lại Lưu Quý. Một mình đã nhận lấy nổ tổn thương. Mẹ nhà hắn. Cái này của Chu gia bên cạnh làm sao có loại quái vật này. Điền Hổ nắm chặt quyền đầu. Trong mắt tràn đầy tức giận. Cái này Điển Khánh được vinh dự đồng đầu thiết tí. Trăm chiến vô hại. Từng trên chiến trường liên tục ngăn chặn 13 chiếc chiến xa chính diện trùng kích mà không. Phát hiện chút tổn hao nào. Gia nhập nhà nông thần nông đường về sau. Phụ trách thần nông đường phòng ngự đã có 10 năm không sai lầm. Cái này Điển Khánh thiếp thân bảo hộ Chu gia. Muốn trừ bỏ Chu gia. Trước hết giải quyết Điển Khánh. Điền Trọng trầm giọng nói ra. Một đường khác, Câm Nô Lệ vừa mới giết chết những cái kia tần binh. Thì có một người chậm rãi đi tới. Nhưng là Hắc Kiếm Sĩ Thắng Thất. Cái này Thắng Thất chẳng biết tại sao. Lại cùng Chu gia lấy được cùng một chỗ. Câm Nô Lệ tự biết không phải là đối thủ của Thắng Thất. Liền muốn nhặt lên hộp gỗ chạy trốn. Xoát, một đạo kiếm khí quét tới. Cách ở Câm Nô Lệ cùng hộp gỗ ở giữa. Câm Nô Lệ trong mắt lạnh lẽo. Bốc lên trọng thương nguy hiểm. Muốn cưỡng ép lấy đi hộp gỗ. Phịch một tiếng, cự khuyết kiếm bị Thắng Thất nhất ném, hung hăng cắm vào hộp gỗ phía trước. Câm Nô Lệ sắc mặt đại biến, dừng bước, đành phải một mặt không cam lòng rút đi. Thắng Thất chậm rãi đi lên trước, liền muốn nhặt lên hộp gỗ. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở hộp gỗ trước mặt, vượt lên trước cầm lên hộp gỗ, tiện tay ném về phía nơi xa. Oanh một tiếng, hộp gỗ quẳng xuống đất, nổ tung lên. Lại cũng là một cái giả. Quả nhiên, ba đường tất cả đều là giả. Quý bố thở dài. Hắn vốn là tại Mai Tam Nương đường kia. Chuẩn bị mượn cơ hội hành sự. Có thể Mai Tam Nương dẫn nổ hộp gỗ. Quý bố liền chạy đến đường này điều tra tình huống. Chương 361 Tòa Sơn xem hổ Lỗ Kỳ ba người đang chuẩn bị cùng Điền Hổ hội hợp. Đột nhiên, một cái bồ câu từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Lỗ Kỳ trên bờ vai. Nguyên lai Lỗ Kỳ trong bóng tối sử dụng thuần thú quyết. An bài đại lượng bồ câu điều tra Huỳnh hoặc Thạch Hạ Lạc. Bây giờ bồ câu bay trở về. Chắc là có kết quả. Lỗ Kỳ cầm bồ câu nắm trong tay. Rút ra lấy tin tức. Ta có thứ tư đường tin tức. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Điền Mật cùng Mai Tam Nương nghe. đều thần sắc vui vẻ. Chúng ta đi tìm Điền Hổ, đem tin tức nói cho hắn biết. Điền Mật nhẹ nói. Lỗ Kỳ nhìn Điền Mật liếc mắt. Ngươi thật không muốn làm Hiệp Khôi à? Điền Mật nghe vậy sững sờ, nhẹ nhàng cúi đầu. Cái này Hiệp Khôi bây giờ là một cái phỏng tay khoai lang. Ta cũng không muốn nhúng chàm. Làm tới Hiệp Khôi, toàn bộ nhà nông đệ tử đều muốn nghe ngươi chỉ huy. Ngươi rốt cuộc không cần dựa vào câu dẫn nam nhân, thỏa mãn cái gọi là cảm giác an toàn. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Điền Mật hít một hơi thật sâu thuốc, phun ra một vòng khói bụi. Cái này Hiệp Khôi có lòng đoạt, chỉ sợ cũng mất mạng làm a. Lỗ Kỳ lắc đầu, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hai nữ theo thật sát phía sau của hắn. Chúng ta đi nơi nào? Mai Tam Nương ôn nhu hỏi. Đương nhiên là đi chiếm lấy Huỳnh Hoặc Thạch. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Ba người tiến nhập một mảnh rừng rậm. Lại đi nửa ngày. Đi tới chỗ rừng sâu. Trong bóng cây, mười mấy tên tần binh đang nghỉ ngơi. Những chiến mã kia chính nhàn nhã đang ăn cỏ. Những này tần quân vũ trang đầy đủ. Vừa nhìn liền biết là trong quân đội tinh nhuệ. Người cầm đầu ngân khôi ngân giáp, vác trên lưng lấy một cây cung tiễn, nhìn qua rất là oai hùng anh phát, thành thục ổn trọng. Này nhân không là người khác, chính là tần quốc đô úy Trung Ly Dấu. Lỗ Kỳ ba người đến, đưa tới những này tần quân chú ý. Bọn hắn đứng người lên, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng bất trắc. Những này tần quân vốn định làm sơ chỉnh đốn, đợi đến trời tối về sau, thừa dịp bóng đêm đi đường, tiến về Hàm Dương. Người nào? Trung Ly Dấu nhìn qua Lỗ Kỳ ba người, nắm chặt bội kiếm bên hông. Chúng ta là nhà nông người. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Nhà nông người? Trung Ly Dấu biến sắc. Huỳnh Hoặc Thạch tại ngươi nơi này đi. Giao ra đi. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Muốn Huỳnh Hoặc Thạch, liền theo thi thể của ta trên bước qua đi. Trung Ly Dấu rút trường kiếm ra, trong mắt tràn đầy chiến ý. Muốn đánh nhau à? Thỏa mãn ngươi. Mai Tam Nương dẫn theo Dài Liêm chậm rãi đi về phía Trung Ly Dấu. Xoát, Trung Ly Dấu dẫn theo trường kiếm lao đến, trường kiếm hung hăng chém vào Mai Tam Nương trên thân. Một tiếng như kim loại giòn vang vang lên. Trung Ly Dấu giống như chém vào một khối trên miếng sắt. Sắc bén trường kiếm lại không gây thương tổn Mai Tam Nương mảy may. Mai Tam Nương Dài Liêm vung lên, hung hăng quét về Trung Ly Dấu. Trung Ly Dấu biến sắc, bận bịu thu kiếm về đỡ. Mai Tam Nương lực lượng cực mạnh, Trung Ly Dấu thân thể lui mấy bước mới đứng vững thân thể. Trung Ly Dấu trong mắt ngưng trọng. Lần thứ hai cùng Mai Tam Nương đấu ở một chỗ, hai người đấu mấy chục hiệp như cũ không phân thắng thua. Ngươi không đi lên hỗ trợ à? Điền Mật nhẹ nói. Hẳn là không cần. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Tuy nói bây giờ chưa phân ra thắng bại, có thể Mai Tam Nương khắp nơi áp chế Trung Ly Dấu. Trung Ly Dấu bị thua, chẳng qua là vấn đề thời gian. Phịch một tiếng, Mai Tam Nương dùng lực vung liêm, càng đem Trung Ly Dấu đánh lui mấy chục bước. Trung Ly Dấu duỗi tay ra, từ trên lưng tháo xuống cung tiễn, đồng thời lấy một mũi tên khoác lên trên cung. Dây cung vang dội chỗ, mũi tên phá không mà đi, nhanh chóng bắn về phía Mai Tam Nương. Mai Tam Nương mặt coi thường, huy động Dài Liêm, muốn đánh rơi cái mũi tên này. Cái mũi tên này bất thình lình giống mọc mắt, vòng qua Mai Tam Nương Dài Liêm, hung hăng xuất tại Mai Tam Nương trên thân. Thật là lợi hại tiễn, vậy mà lại rẽ ngoặt. Điền Mật trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cái chuông này cách giấu, tiễn thuật cao siêu, một tay truy phong cung tiễn thần gia quỷ không có. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, mũi tên bắn tại Mai Tam Nương trên thân, nhưng căn bản không đả thương được Mai Tam Nương mảy may. Mai Tam Nương trong mắt tràn đầy tức giận, vung vẩy Dài Liêm lần thứ hai lao đến. Đột nhiên, mấy đóa màu vàng cánh hoa từ trên trời giáng xuống, lóe kim quang chói mắt. Đám người bị kim quang nhoáng một cái, không khỏi nháy mắt. Lúc này hẳn là thật đi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã thấy một cái đối với anh tuấn nam tử đứng ở trên nhánh cây, trong tay cầm một cái tinh xảo hộp gỗ, chính là Quý Bố. Mọi người tại đây tất cả đều quá sợ hãi. Cái này quý bố tốc độ thực tế khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, lại theo Trung Ly giấu trên thân lấy đi Huỳnh hoặc Thạch. Các ngươi tiếp tục đánh. Ta đi trước. Quý bố cười nhạt một tiếng. Liền muốn rời đi. Mai Tam Nương cùng Trung Ly giấu ngừng tay. Toàn bộ nhìn phía quý bố. Trong mắt tràn đầy tức giận. Đám người sở dĩ tranh đấu. Tất cả đều là vì Huỳnh hoặc Thạch. Nếu như Huỳnh hoặc Thạch bị quý bố cướp đi. Cái kia đánh xuống còn có cái gì ý tứ? Lưu lại Huỳnh hoặc Thạch, Mai Tam Nương cùng Trung Ly giấu hướng về quý bố phóng đi. Cái kia mấy chục cái tần quốc binh sĩ cũng xông tới. Xoát xoát xoát, quý bố trong tay xuất hiện một đóa hoàng kim mẫu đơn. Nhẹ nhàng nói xoáy, cánh hoa hóa thành màu vàng lưu quang, hung hăng bắn về phía đám người. Trung Ly giấu cùng Mai Tam Nương đỡ được cánh hoa. Nhưng có mấy tên tần quân không kịp che chắn, bị cánh hoa trong nháy mắt cắt đứt cổ họng. Quý bố cước bộ khẽ động, hướng về nơi xa bay đi. Không ngăn cản hắn a. Điền Mật nhìn phía Lỗ Kỳ, có người sẽ giúp chúng ta cản. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, phịch một tiếng, một bóng người tay cầm song kích hung hăng vọt ra, thả người nhảy lên, hung hăng nghênh hướng quý bố. Quý bố biến sắc, rút bội kiếm ra che chắn. Song kích cùng phối kiếm hung hăng đụng nhau. Hai người riêng phần mình lui về phía sau. Quý bố thân thể bị chấn động trở về bên người mọi người. Không nghĩ tới. Xa cách từ lâu gặp lại. Lại dùng loại phương thức này gặp nhau. 0.8 quý bố nhìn qua người tới. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là anh bố. Quý bố cùng anh bố lúc trước cùng là sở quốc tướng lĩnh. Đã từng là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Lúc trước tần sở cuộc chiến. Hạng Yến binh bại bị giết. Xương Bình quân tự sát đền nợ nước. Anh bố muốn chỉ huy sở quốc tinh nhuệ bộ đội lôi báo quân đoàn dĩ từ Tuẫn quốc. Có thể quý bố hy vọng tích xúc lực lượng. Ngày sau lại đông sơn tái khởi. Hai người xảy ra tranh chấp. Quý bố rơi vào đường cùng. Nổ hư thông hướng Vương Thành cầu tàu. Gãy mất anh bố lấy cái chết báo quốc con đường. Hai người quan hệ cũng bởi vậy xảy ra quyết liệt. Người nhu nhược, giao ra Huỳnh hoặc Thạch. Nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Anh bố lạnh giọng nói ra. Lúc này, quý bố bị anh bố, Mai Tam Nương, Trung Ly giấu ba người vây quanh. Tình thế rất là bất lợi. Chương 362, một kiếm phong hầu quý bố. Ngươi cảm thấy bằng chính ngươi. Đánh thắng được ba người liên thủ a. Điền Mật cười nhạt nói. Quý bố thần sắc bình tĩnh. Bây giờ mình bị đám người vây khốn. Thật đánh nhau. Mình tuyệt đối không có phần thắng chút nào. Khoản này Huỳnh hoặc Thạch đối ngươi rất trọng yếu sao? Quý bố nhìn phía anh bố. Ta phải dùng nó cứu người. Anh bố lạnh giọng nói ra. Xoát. Quý bố vung tay lên. Cầm hộp gỗ ném cho anh bố. Thừa dịp đám người phân thần chốc lát, thoát ly mọi người vây quanh, đứng ở trên một thân cây. Cái này Huỳnh hoặc Thạch đưa cho ngươi. Quý bố từ tốn nói. Trung Ly giấu gặp Huỳnh hoặc Thạch rơi vào anh bố trong tay. Bận bịu rút kiếm vọt tới. Muốn cầm Huỳnh hoặc Thạch một lần nữa đoạt lại. Ta giúp ngươi đoạt được Huỳnh hoặc Thạch. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Anh bố cầm Huỳnh hoặc Thạch ném cho Điền Mật. Lạnh lùng nói ra, Điền Mật cầm trang bị Huỳnh hoặc Thạch hộp gỗ tiếp trong tay. Trong mắt tràn đầy vui mừng, Trung Ly giấu sắc mặt lạnh lẽo. Cảm thấy mình như cái con rối một dạng bị đám người đùa nghịch bao quanh loạn truyền. Nhưng không thể làm gì, lập tức bỏ anh bố. Lại hướng về Điền Mật vọt tới. Trung Ly giấu tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Điền Mật bên cạnh. Vung 20 kiếm đâm đi qua. Điền Mật cười nhạt một tiếng, trong tay cái tẩu vung khẽ, trong lúc nhất thời chung quanh thân thể khói mù lượn lờ. Lại theo cái tẩu bên trong bắn ra mấy chục miếng độc châm. Trung Ly giấu biến sắc, huy kiếm muốn đem những độc đó châm cản rơi xuống. Có thể khoảng cách thực sự quá gần, độc châm lại vô cùng nhanh chóng. Trung Ly giấu trên thân vẫn là bên trong một châm, độc châm này có được cực mạnh tê liệt tính. Trung Ly giấu chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt. Cả người chậm rãi quẳng xuống đất. đã mất đi chi giác, còn dư lại tần binh gặp thủ lĩnh bị đánh bại, nhất thời một trận bối rối, nhao nhao muốn chạy trốn. Đột nhiên, một bóng người phi tốc xuất hiện ở trong rừng rậm, không bao lâu liền rơi vào tần binh bên trong, cầm hơn 10 người tần binh cấp tốc giết chết, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Này nhân không là người khác, chính là Điền Hổ thủ hạ Cốt Yêu. Huỳnh Hoặc Thạch lấy được a? Cốt Yêu nhẹ giọng hỏi. Điền Mật lung lay trong tay hộp gỗ, cười nhạt một tiếng, đem Huỳnh Hoặc Thạch giao cho ta, ta đi giao cho nhị đương gia. Cốt Yêu chậm rãi đi lên phía trước. Điền Mật trong lòng ngầm bực, cái này Điền Hổ xem ra đối với mình lắm không tín nhiệm. Có thể nàng lại không có biện pháp, dù sao bây giờ bốn đường liên thủ, Điền Hổ là bọn hắn trên danh nghĩa thủ lĩnh, thần nông lệnh trên viết, đến Huỳnh Hoặc Thạch người vì hiệp khôi. Bây giờ nhà ta đường chủ lấy được Huỳnh Hoặc Thạch, tại sao muốn giao cho người khác? Đột nhiên, một người chắn Điền Mật phía trước, lạnh lùng nói ra, này nhân không là người khác, chính là luôn luôn xem trò vui Lỗ Kỳ. Mọi người ở đây tất cả đều giật mình, đối trước mắt tình huống đột phát trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai tưởng rằng lần này hiệp khôi tranh sẽ ở thần nông đường Chu gia cùng Si Vưu đường Điền Hổ ở giữa sinh ra, không nghĩ tới sáu trong nội đường hạng chót khôi ngỗi đường Điền Mật lại cũng muốn trộn rộn trên một cước. Lỗ Kỳ, người điên rồi a? Điền Mật gấp giọng nói ra, nàng cảm giác hôm nay mình bị gác ở trên lửa nướng, toàn thân không được tự nhiên. Điền Mật, người cũng muốn làm hiệp khôi? Cốt Yêu âm thanh lạnh xuống, cái này chấm ngoặc kép. Điền Mật nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt, thần sắc một trận bối rối. Nàng không rõ ràng đây là La Vọng ý tứ, vẫn là Lỗ Kỳ tự chủ trương. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi như tham gia hiệp khôi tranh, địch nhân của ngươi sẽ là nhà nông ngũ đường. Cốt Yêu lạnh lùng nói ra, ta mới vừa rồi còn gặp được một người, mục tiêu của hắn tựa hồ cũng là ngươi đây. Người nào? Điền Mật nghi ngờ hỏi. Thắng Thất, một cái tên theo Cốt Yêu trong miệng nói ra, khiến cho Điền Mật toàn thân run rẩy. Lúc trước nàng liên hợp Điền Mãnh bọn người hãm hại Thắng Thất, đồng thời đem hắn làm chìm đường chi hình. Ai ngờ cái này Thắng Thất lại bị người trong bóng tối cứu, đại nạn không chết. Bây giờ Thắng Thất trở về, tất nhiên sẽ tìm nàng trả thù. Thắng Thất thực lực cực mạnh, cơ hồ tiếp cận siêu nhất lưu thủy chuẩn. Điền Mật khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một trận kinh hồn táng đảm. Lỗ Kỳ, chúng ta vẫn là giao ra Huỳnh Hoặc Thạch đi. Điền Mật làm bộ đáng thương nhìn qua Lỗ Kỳ. Dù sao lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, lấy nàng thực lực, căn bản cũng không dám ngấp nghé hiệp khôi vị trí. Chỉ có bốc lên lớn nhất mạo hiểm, mới có thể thu được phong phú lợi ích. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, ngữ khí không thể nghi ngờ. Cốt Yêu trong mắt lạnh lẽo, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, công về phía Lỗ Kỳ. Trong mắt hắn, Điền Mật sở dĩ đung đưa không ngừng, tất cả đều là nhận lấy cái này Lỗ Kỳ mê hoặc. Phanh phanh phanh, Cốt Yêu công kích rất là nhanh chóng, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, để cho người ta một trận nhãn hoa hỗn loạn. Trong tay của hắn có hai thanh loan đao, vung vẩy ở giữa đao quang thoáng qua, mỗi lần công kích đều thẳng bức địch nhân chí mạng vị trí. Với lại thân thể mềm mại không xương, cấp địch nhân một loại không chỗ dưới lực cảm giác. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, tùy ý ngăn che Cốt Yêu công kích, thậm chí ngay cả kiếm đều chẳng muốn rút ra. Một bên Quý Bố cùng Anh Bố nhìn qua hai người chiến đấu, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Cái này Lỗ Kỳ võ công thật sự là cao thâm mạt chắc. Đối mặt Cốt Yêu toàn lực công kích đến, lại lộ ra như thế nhẹ nhàng như thường. Mai Tam Nương, ở một bên xem náo nhiệt thú vị a. Cốt Yêu lạnh lùng nói ra, chính hắn chiến bất bại Lỗ Kỳ, liền muốn để cho Mai Tam Nương gia nhập vào, cùng hắn cùng một chỗ đối phó Lỗ Kỳ. Mai Tam Nương trong mắt một trận xoắn xuýt. Bây giờ Lỗ Kỳ cùng Điền Mật Minh xác đứng ở chúng đường mặt đối lập, chính mình thân là Liệt Sơn đường đệ tử, có nghĩa vụ cùng Cốt Yêu liên thủ đối địch. Nhưng vấn đề là, đối diện nam nhân là Lỗ Tiểu Thất. Nàng và Lỗ Tiểu Thất cảm giác rất sâu, cũng không muốn với nhau tổn thương 190. Lỗ Kỳ nhìn qua Mai Tam Nương xoắn xuýt bộ dáng, không khỏi một trận bất đắc dĩ. Tất nhiên cái lựa chọn này đối Mai Tam Nương tới nói là một loại dây vò. Đó còn là đừng quấn quýt. Soạt một tiếng, một đạo kiếm quang hiện lên. Lỗ Kỳ rút kiếm thu kiếm một mạch mà thành. Cốt yêu nơi cổ họng xuất hiện một đạo tơ máu. Máu tươi phun ra ngoài. Trợn to hai mắt, một mặt không cam lòng ngã trên đất. Thật nhanh kiếm. Còn dư lại đám người tất cả đều một mặt chấn kinh. Bọn hắn thậm chí chưa từng thấy rõ Lỗ Kỳ kiếm bộ dáng gì. Cốt yêu liền trở thành vong hồn dưới kiếm. Ngươi làm sao giết hắn? Điền Mật kinh ngạc nói. Cốt yêu là Điền Hồ Tâm Phúc. Bây giờ bị Lỗ Kỳ một kiếm đánh giết. Khiến cho Điền Mật cùng Điền Hồ quan hệ triệt để quyết liệt. Rất khó có quay lại khả năng. Ngươi như còn muốn gặp tiểu nữ hài kia. Liền giúp ta ngăn lại những người này. Lỗ Kỳ nhìn anh bố liếc mắt. Lôi kéo Điền Mật liền hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Ngươi đem nàng thế nào? Anh bố nghe vậy kinh hãi. Gấp giọng hỏi. Nàng bây giờ sinh hoạt rất tốt. Việc này kết thúc. Ta về an bài các ngươi gặp mặt. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy. Cùng Điền Mật càng chạy càng xa. Anh bố nhìn phía Quý Bố cùng Mai Tam Nương. Hắn như vậy mạnh. Ta làm sao dám truy. Quý Bố đứng ở trên cây. Một mặt bất đắc dĩ. Mai Tam Nương không nói một lời. Chậm rãi hướng về bên ngoài rừng rậm đi đến. Hướng về Điền Hồ bọn người báo cáo tình huống. Chương 363, La Võng Kinh nghe Lỗ Kỳ lôi kéo Điền Mật. Tại trong rừng rậm vội vàng đi tới. Chúng ta đi làm cái gì? Điền Mật nghi ngờ hỏi. Từ khi Lỗ Kỳ một kiếm giết trong nháy mắt cốt yêu. Điền Mật đối Lỗ Kỳ kính sợ rất nhiều. Nàng vốn là sùng bái cường giả. Hy vọng tại trong loạn thế. Có thể tìm một cái cường đại nam nhân dựa vào. Mà Điền Mãnh cùng Điền Trọng hàng ngũ. Tuy nhiên võ công không tầm thường. Nhưng còn lâu mới có được đạt tới nàng mong muốn độ cao. Không phải nói lấy được huynh hoặc thạch. Liền có thể trở thành hiệp khôi a. Lỗ Kỳ nói khẽ. Không phải đơn giản như vậy. Lấy được huynh hoặc thạch. Cần mang theo huynh hoặc thạch cùng thần nông lệnh. Tiến về đại trạch núi Viêm Đế Sáu Hiền Mộ. Thu hoạch được bên trong lục đại trưởng lão tán thành. Mới có thể thực sự trở thành hiệp khôi. Phiền toái như vậy. Lỗ Kỳ nhíu chặt lông mày. Đại trạch núi khoảng cách nơi đây. Có mấy trăm dặm lộ trình. Bây giờ bọn hắn thu được huynh hoặc thạch. Còn lại ngũ đường tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ tại đường phải đi qua trên chặn đánh bọn hắn. Đột nhiên, bọn hắn phía trước xuất hiện một bóng người. Người kia ăn mặc tần quân khôi giáp. Bất đồng chính là so với phổ thông tần quân nhiều một chút phối sức cùng móng vuốt. Hắn đứng ở một khỏa trên đá lớn. Đưa lưng về phía Lỗ Kỳ hai người. Cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Kinh nghê đại nhân, Điền Mật nhìn qua người kia. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Lỗ Kỳ nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này kinh nghê thân là La Võng chữ thiên vừa chờ sát thủ. Chính mình nhưng chưa từng thấy qua. Đối với đối phương hết thảy đều không biết chút nào. Huỳnh hoặc thạch trong tay ngươi. Kinh nghê trầm thấp hỏi. Điền Mật nghe, bận bịu đem hộp gỗ đem ra. Muốn lên trước giao cho kinh nghê. Lại bị Lỗ Kỳ ngăn cản. Kinh nghê chậm rãi xoay người. Trên mặt của hắn mang theo một bộ giữ tợn mặt nạ. Để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Người chính là đại nhân phái tới hiệp trợ trợ thủ của ta. Kinh nghê nhìn qua Lỗ Kỳ. Lạnh lùng nói ra. Triệu Cao chỉ là để cho ta đối phó nhà nông. Đồng thời không có để cho ta hiệp trợ người nào. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng trả lời. Kinh nghê cùng Điền Mật cũng là sững sờ. Cái này Lỗ Kỳ thật đúng là cuồng vọng. Dám gọi thẳng Triệu đại nhân tục danh. Các ngươi làm rối loạn kế hoạch của ta. Kinh nghê âm thanh lạnh lùng nói. Khoản này huynh hoặc thạch. Là bốc lên hai phái phân tranh dây dẫn nổ. Lại bị các ngươi siết ở trong tay. Ngươi có kế hoạch của ngươi. Ta có ta kế hoạch. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Kế hoạch của ta chủ tính rất lâu. Có thể cam đoan không có sơ hở nào. Kinh nghê âm thanh lạnh lùng nói. Kế hoạch của ta mặc dù là ý tưởng đột phát, lại một dạng có thể làm cho nhà nông đại loạn. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Nhà nông tại sao muốn loạn? Kinh Nghê trầm giọng nói ra. Triệu Cao để cho ta phá đổ nhà Nông. Thừa cơ diệt trừ nhà Nông nội bộ hỗ trợ Xương Bình quân thế lực phần trăm xích. Lỗ Kỳ nói khẽ. Nhà Nông tiền nhiệm hiệp khôi Điền Quang. Hiệu chung với sở quốc Xương Bình quân. Từng cùng Yến Đan Xương Bình quân cùng một chỗ chế định Thanh Long kế hoạch. Điền Quang trước khi mất tích. Từng cầm Thanh Long kế hoạch truyền thừa cho hai vị nhà Nông đường chủ Quyết Nghê Từ Tốn nói. Lỗ Kỳ nghe vậy. Thần sắc bình tĩnh. Cũng không biết Kinh Nghê ý tứ. Nhà Nông đám người tuy nhiên phản cảm đế quốc. Nhưng cũng không có mưu phản tâm. Kinh Nghê âm thanh lạnh lùng nói. Nếu muốn diệt trừ Xương Bình quân tại nhà Nông thế lực. Chỉ cần tìm tới cái kia hai cái truyền thừa Thanh Long kế hoạch người tiến hành tiêu diệt. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hai người kia tìm được a? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Liệt Sơn đường Điền Mãnh là bên trong một cái. Một cái khác hẳn rất nhanh liền có thể nổi lên mặt nước. Kinh Nghê Từ Tốn nói. Nghe được Điền Mãnh danh tự. Lỗ Kỳ cùng Điền Mật không khỏi biến sắc. Không sai. Điền Mãnh đích thật là ta giết chết. Kinh Nghê âm thanh lạnh lùng nói. Bất luận cái gì cùng La Võng là địch người. Đều không thoát khỏi được số chết. Người đối nhà Nông hiểu rõ như vậy. Chắc là nhà Nông người a. Lỗ Kỳ nhìn qua Kinh Nghê. Cái này Kinh Nghê thân mang khôi giáp. Mang trên mặt mặt nạ. Để cho người ta căn bản nhìn không ra thân phận. Chuyện của ta ngươi không có quyền biết rõ. Kinh Nghê lạnh lùng nói ra. Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Đồng thời không có hứng thú biết rõ. Lỗ Kỳ khẽ cười một tiếng. Lôi kéo Điền Mật quay người liền muốn rời đi. Kinh Nghê trong mắt không khỏi lạnh lẽo. Ta nghe không hiểu a. Lỗ Kỳ. Chúng ta nghe vẫn là theo Kinh Nghê phân phó của đại nhân. Cầm huỳnh hoặc thạch giao cho hắn đi. Điền Mật nhẹ nói. Ta ghét người khác ra lệnh cho ta. Dựa vào cái gì muốn ta chấp hành kế hoạch của hắn. Mà từ bỏ kế hoạch của ta. Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, Lỗ Kỳ cùng Điền Mật cảm nhận được một cỗ vô cùng mãnh liệt sát khí. Không khỏi nhìn tới. Đã thấy Kinh Nghê trong tay xuất hiện một cái phấn sắc trường kiếm. Trên trường kiếm tràn ngập đậm đà kiếm khí màu tím. Thân là La Võng đệ tử. Liền muốn chính cống chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Nếu như kháng lệnh bất tuân. Liền chỉ có một con đường chết. Âm lãnh âm thanh theo Kinh Nghê trong miệng nói ra. Nghe được Điền Mật sắc mặt đại biến. Kinh Nghê đại nhân. Những này tất cả đều là Lỗ Kỳ ý tứ. Không có quan hệ gì với ta. Điền Mật lui mấy bước, cùng Lỗ Kỳ kéo ra khoảng cách, ngươi dựa vào cái gì cho rằng là thượng cấp của ta? Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, vậy mà không sợ chút nào, thiên sát mà tuyệt, si mị võng lượng, La Võng nội bộ đẳng cấp phân minh, không thể vượt qua, ta chính là La Võng chữ thiên vừa chờ sát thủ, toàn bộ La Võng không có mấy người tại trên ta, Kinh Nghê lạnh giọng nói ra. Nghĩ ngươi gia nhập La Võng mới bao lâu? Lại như thế cuồng vọng. Ý tứ này, ngươi là muốn làm ta a? Lỗ Kỳ khẽ cười nói. Xoát, Kinh Nghê trường kiếm vung lên. Một đạo kiếm khí phá kiếm mà ra. Hung hăng quét về Lỗ Kỳ. Đạo kiếm khí này Kinh Nghê ngưng tụ nửa ngày. Một khi phát ra, uy lực cực kỳ cường hãn. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Mặt đất đều bị xé rách ra một đạo cực lớn vết nứt. Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Dùng lực dậm chân một cái. Toàn bộ mặt đất tựa hồ bị nhấc lên. Tạo thành một mặt thật dày tường đất. Cầm Kinh Nghê kiếm khí toàn bộ cản lại. Âm dương ra pháp thuật. Kinh Nghê trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Tương quân từng dùng toàn bộ nội lực bang Lỗ Kỳ giải trừ sinh tử quyết. Sinh tử quyết giải trừ về sau. Lỗ Kỳ cũng kế thừa tương quân đại lượng thổ hệ nội lực. Kinh Nghê nắm chặt trường kiếm. Trên trường kiếm ngưng tụ lại một đạo màu hồng kiếm quang. Hướng về Lỗ Kỳ lao đến. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy khinh thường. Huy động vỏ kiếm ngăn cản lấy Kinh Nghê công kích. Nhìn qua cực kỳ tùy ý. Cái này Kinh Nghê thực lực ẩn ẩn đạt đến siêu nhất lưu thủy chuẩn. Cùng thắng thất thực lực chênh lệch không nhiều. Ở những người khác trong mắt. Đã là trong cao thủ, có thể cùng Lỗ Kỳ so ra, thực sự quá yếu, Lỗ Kỳ liền siêu nhất lưu cao thủ đều không để vào mắt. Huống chi là cái gọi là nhất lưu đỉnh phong, Hai người đấu mấy chục hiệp, Kinh Nghê dùng hết toàn lực, cũng không thể khiến cho Lỗ Kỳ rút kiếm. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Có người chính nhanh chóng chạy tới nơi này. Kinh Nghê không ham chiến nữa. Thu hồi bội kiếm, thân thể nhảy lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đảo mắt mất tung ảnh. Chương 364, địa trạch sát trận không bao lâu. Một người chậm rãi đến Lỗ Kỳ trước mặt hai người. Người kia làn da ngăm đen, dáng người cường tráng rắn chắc. Trên mặt cùng trên người có nhiều chỗ vết sẹo, cùng trích chữ, trong tay dẫn theo một cái trầm trọng vô cùng cự kiếm. Chính là Hắc Kiếm Sĩ Thắng Thất. Điền Mật nhìn thấy Thắng Thất, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, thân thể khẽ run. Lúc trước là nàng hãm hại Thắng Thất, từ đó ngồi vững vàng Khôi Ngỗi Đường đường chủ vị trí. Lại một cái cướp đoạt huynh hoặc thạch. Lỗ Kỳ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên mặt mây trôi nước chảy. Ta không cần cái gì huynh hoặc thạch, ta muốn chính là Điền Mật mệnh. Thắng Thất lạnh giọng nói ra, trên mặt hung thần ác sát, giống như tới từ địa ngục ác quỷ. Điền Mật sắc mặt trắng bệch, vụng trộm nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt, sợ Lỗ Kỳ sẽ buông tha cho nàng. Dù sao hôm nay Lỗ Kỳ, mà ngay cả Kinh Nghê đều không để ý, thực tế để cho nàng nhìn không thấu. Mệnh của nàng ta cũng không thể cho ngươi. Ta còn muốn để cho nàng lên làm hiệp khôi. Đi theo được nhờ đây. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Vì lợi ích, ngay cả mạng cũng không cần a. Thắng Thất tức giận nói. Rất nhiều người muốn mệnh của ta. Nhưng ta như cũ thật tốt đứng ở chỗ này. Lỗ Kỳ khẽ cười một tiếng. Thắng Thất trong mắt lạnh lẽo. Trong tay cự khuyết kiếm ngưng tụ lại đậm đà kiếm khí. Dùng lực nhất ném. Cự khuyết kiếm hung hăng bắn về phía Lỗ Kỳ, giống như bí mật mang theo vô tận phong lôi, uy thế không thể ngăn cản. Lỗ Kỳ lắc đầu, nhẹ nhàng 190 giơ lên vỏ kiếm, lại vững vàng tiếp nhận bắn nhanh mà đến cự kiếm, tùy ý xoáy lượng xoáy, tan mất cự khuyết kiếm lực đạo, nhẹ nhàng nói tiễn đưa. Cự khuyết kiếm hướng về Thắng Thất bay đi về. Thắng Thất tiếp kiếm nơi tay, không khỏi một trận giật mình. Người trước mặt, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ sợ không kém chính mình. Thắng Thất nghênh hướng Lỗ Kỳ. Muốn đại chiến một phen. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo. Cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Soạt một tiếng, Kình Lan kiếm ra khỏi vỏ. Bị Lỗ Kỳ giữ tại ở trong tay. Keng một tiếng, cự khuyết kiếm cùng Kình Lan kiếm đụng nhau. Lỗ Kỳ không hề động một chút nào. Thắng Thất lại bị đẩy lui mấy chục bước. Thú vị, luôn luôn lấy lực lượng sở trường Thắng Thất, lại sẽ ở trên lực lượng ăn thiệt thòi. Một trận chế giễu vang lên, đã thấy một đám người đi tới. Chính là Điền Hổ bọn người. Điền Hổ, Điền Trọng, Kim Tiên Sinh, Câm Nô Lệ, Mai Tam Nương, trọn vẹn 5 cái nhà nông cao thủ. Lỗ Kỳ cùng Thắng Thất gặp có người đến, liền ngừng tranh đấu, nhìn phía Điền Hổ bọn người. Điền Mật. Ta sớm biết ngươi giáp tâm hại người. Trong ngoài không đồng nhất. Không nghĩ tới ngươi thật muốn nuốt riêng huỳnh hoặc thạch. Điền Hồ tức giận nói ra. Ta, Điền Mật gặp một chút tử tới nhiều người như vậy. Không khỏi một trận tim e sợ. Nói chuyện ấp a ấp úng. Điền Mật, nhị đương ra tới. Còn không mau đem huỳnh hoặc thạch giao cho nhị đương ra. Điền Trọng đối Điền Mật nháy mắt. Lạnh giọng nói ra. Điền Mật nghe vậy, nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt, tất nhiên thần nông lệnh đã nói đến huỳnh hoặc thạch người vì hiệp khôi. Bây giờ huỳnh hoặc thạch tại Điền Mật đường chủ trong tay. Các ngươi còn không bái kiến hiệp khôi. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra, cái này hiệp khôi cũng không phải ai cũng có thể làm. Điền Hồ tức giận nói, như ngươi loại này xuẩn chư đều có thể đoạt. Điền Mật đường chủ làm thế nào không thể. Lỗ Kỳ cười lạnh một tiếng. Ngươi, Điền Hổ mắt lộ hung quang, tức giận đến một trận táo bạo. Thắng Thất, chúng ta hợp tác cầm xuống cái này Lỗ Kỳ. Đến lúc đó huỳnh hoặc thạch quy ta, Điền Mật thuộc về ngươi xử trí. Điền Hổ nhìn phía Thắng Thất, trầm giọng nói ra, có thể. Thắng Thất hừ lạnh một tiếng, nắm chặt cự khuyết kiếm. Lần thứ hai xông về Lỗ Kỳ, mọi người cùng nhau xông lên, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Điền Hổ ra lệnh một tiếng. rút ra hổ phách kiếm nghênh đón tiếp lấy. Thương thương thương, Lỗ Kỳ một người đối phó lục đại cao thủ, lại cũng không sợ chút nào. Đấu mấy chục hiệp, Lỗ Kỳ càng đánh càng hăng, càng đem 6 người áp chế gắt gao. Loại trừ Mai Tam Nương, còn dư lại 5 người toàn bộ dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Phịch một tiếng, Câm Nô Lệ dẫn đầu chống đỡ hết nổi, bị Lỗ Kỳ một kiếm đánh bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bất lực tái chiến, bày trận, sử dụng địa trạch 24 đối phó hắn. Điền Hổ hừ lạnh một tiếng, 5 người trong nháy mắt xếp thành một cái trận pháp, cầm Lỗ Kỳ vây ở trong trận. Đất này trạch 24 là nhà nông Thiên Truy Bách luyện một loại cường đại quần chiến chi trận, uy lực cực kỳ cường hãn, 2 người trở lên liền có thể phát động, càng nhiều người uy lực lại càng mạnh. Trận này có Xuân Sinh, Hạ Vinh, Thu Khô, Đông Diệt tứ đại hạch tâm. Lúc này bởi ngũ đại cao thủ liên thủ phát động, uy lực hết sức kinh người. Lỗ Kỳ đứng ở trong trận, chỉ cảm thấy kiếm khí tràn ngập, chính mình không chỗ có thể trốn. Tiếng sấm cuồn cuộn, gió lạnh lăng lệ, tuyết lành tung bay, khắp nơi tràn đầy hung hiểm cùng sát cơ. Lỗ Kỳ thân thể cực kỳ cường hãn, có thể nhưng vẫn bị trong trận kiếm khí hoạch xuất ra từng đạo vết thương. Điền Mật khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Cái này ngũ đại cao thủ tạo thành địa trạch trận pháp, uy lực vô pháp tưởng tượng, không có chút nào sơ hở. Dù cho là Hiệp Khôi tới, cũng đừng hòng phá mất. Lỗ Kỳ ở trong trận thấy không rõ tình thế, có thể ngoài trận người lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Lỗ Kỳ trên thân rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là vết thương, máu tươi cơ hồ tràn ra khắp toàn thân. Mai Tam Nương để ở trong mắt, tràn đầy đau lòng. Nàng vốn là không dùng bao nhiêu lực lượng, có thể Lỗ Kỳ nhìn qua vẫn như cũ khó khăn chống đỡ. A, một tiếng hét thảm vang lên, xem ra Lỗ Kỳ là thật nổi giận. Kình Lan trên thân kiếm ngưng ra một đạo chói mắt kiếm quang, bị Lỗ Kỳ dùng lực vung lên, kiếm quang hướng về 4 phía ba động ra, chính là khai thiên 36 thức bên trong khai thiên tích địa. Kiếm quang đảo qua chỗ, trận pháp hình thành công kích toàn bộ tan vỡ ra. 5 cái bầy trận người bị kiếm quang tác động đến, nhao nhao bị oanh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hộc máu không ngừng, từng cái bản thân bị trọng thương. Điền Mật trợn to hai mắt, nàng không nghĩ tới ngũ đại cao thủ tạo thành địa trạch trận pháp lại bị Lỗ Kỳ một kiếm đánh tan. Cái này Lỗ Kỳ thực lực đến cùng khủng bố đến loại tình trạng nào? Lỗ Kỳ hít sâu một hơi, cầm kiếm nơi tay, lạnh lùng quét một vòng đám người. Ta đề nghị Điền Mật vì Hiệp Khôi, không hề phục tùng sao? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Những cái kia nhà nông cao thủ từng cái nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy tức giận, cũng không dám nói lời phản đối. Tục ngữ nói cường giả vi vương. Cái này Lỗ Kỳ thực lực thực sự quá mạnh, thậm chí Điền Hổ bọn người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay cục diện có vẻ như thuộc Khôi Ngỗi Đường mạnh nhất. Ta đồng ý Điền Mật trở thành Hiệp Khôi. Điền Trọng nằm dạp trên mặt đất, nhẹ nói nói. Điền Trọng, ngươi. Điền Hổ nghe vậy giận dữ. Nhị đương gia, trước kia Khôi Ngỗi Đường hoàn toàn chính xác tại 6 trong nội đường yếu nhất. Nhưng hôm nay một trận chiến, ngươi còn không có nhìn rõ sao? Điền Trọng trầm giọng nói ra. Điền Hổ nghe, không khỏi trầm mặc lại. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, xem ra cái này Điền Trọng vẫn là thức thời vụ. Ta không đồng ý Điền Mật trở thành Hiệp Khôi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, đã thấy một nữ tử chậm rãi đi tới. Chương 365, bại lộ thân phận nữ tử này không là người khác, chính là Liệt Sơn Đường đại tiểu thư Điền Ngôn. Bên cạnh nàng còn đi theo một cái thân thể mập mạp nam tử. Nam tử này xem ra rất là chất phác. A Ngôn, người đã đến, nhanh để cho A Chỉ giáo giáo huấn hắn. Điền Hổ nằm dạp trên mặt đất, lạnh giọng nói ra. Nguyên lai cái này mập mạp nam tử đúng là nhà nông đệ nhất cao thủ, tay cầm kiếm phổ vị trí thứ 5 kiếm Điền Tứ, thật sự là người không nhìn tướng mạo. Lỗ Kỳ không còn gì để nói, vốn cho rằng thâm tàng bất lộ Điền Tứ là một cái phong độ nhanh nhẹn công tử. bây giờ thấy một lần, lại giống một cái trí chướng. Nhị thúc, các ngươi 6 người liên thủ đều đánh không lại hắn. A Ban cho lại như thế nào có thể đánh bại hắn? Điền Ngôn ôn nhu nói, trên mặt cực kỳ bình tĩnh. Đại tiểu thư quả nhiên là người biết chuyện, rất rõ ràng hôm nay tình thế. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, nhưng dù liền dạng này, ta cũng không đồng ý Điền Mật trở thành hiệp khôi. Điền Ngôn nhẹ nói, ta đi, ngươi là đến người giả bị đụng đi. Lỗ Kỳ liếc Điền Ngôn liếc mắt, thần nông lệnh đã nói, nhà nông đệ tử đến Huỳnh hoặc Thạch người vì hiệp khôi. Bây giờ Điền Mật lấy được Huỳnh hoặc Thạch, các ngươi muốn chống lại thần nông lệnh ý nguyện. Thần nông lệnh thân là nhà nông thánh vật, nhà nông người không ai dám không theo. Điền Ngôn ôn nhu nói, đã như vậy, ngươi liền tới bái kiến tân nhiệm hiệp khôi đi. Lỗ Kỳ thản nhiên nói, Điền Ngôn không đồng ý Điền Mật trở thành hiệp khôi. Điền Ngôn như cũ tái diễn câu nói này, trên mặt bình tĩnh không lay động. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, dáng dấp đẹp mắt, ta cũng không dám giáo huấn ngươi. Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh xuống. Điền Mật sở dĩ không thể làm hiệp khôi, là bởi vì nàng sớm đã phản bội nhà nông, trở thành La Võng giấu ở nhà nông nội bộ gian tế. Điền Ngôn ôn nhu nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Điền Mật càng là sắc mặt trắng bệch. Có chứng cớ gì a? Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Điền Ngôn xưa nay sẽ không thuận miệng nói bậy. Tự nhiên có chứng cứ. Điền Ngôn lập tức cầm Điền Mật cùng La Võng liên hệ ám hiệu, cùng mấy lần tiếp xúc tin tức, toàn bộ nói ra. Lỗ Kỳ trong lòng không khỏi giật mình. Cái này Điền Ngôn thật sự là lợi hại. Liền bí ẩn như vậy tin tức đều có thể điều tra đi ra. Trước đó vài ngày, liên quan tới cái chết của phụ thân, bởi vì Điền Ngôn luôn luôn không dám gật bừa. Điền Ngôn nhẹ nói, cái chết của phụ thân cực kỳ bất thình lình, là tại không phòng bị chút nào dưới tình huống bị một kích mất mạng. Đám người nghe, nhao nhao nhẹ gật đầu. Điền Mãnh nơi cổ họng có một đạo vết kiếm, nhìn qua là bị người một kiếm cắt yết hầu mà chết. Có thể làm cho phụ thân không phòng bị chút nào người, chỉ có cùng hắn người chí thân, tỉ như ta cùng A Ban cho. Điền Ngôn lại nhìn phía Điền Hổ, còn có nhị thúc. Điền Hổ biến sắc, ta cùng đại ca tình cảm thâm hậu, làm sao có khả năng giết chết đại ca. Loại trừ ba người chúng ta, còn có một người cùng đại ca cực kỳ thân cận. Điền Ngôn nhìn phía Điền Mật, mặc dù là bê bối, nhưng cũng không thể không nói. Cái này Điền Mật cùng phụ thân thời gian dài duy trì người không nhận ra quan hệ. Nhà nông mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Việc này tất cả mọi người sớm có nghe thấy. Cái này Điền Mật trời sinh tính phong tao, thích nhất cấu kết cường giả, cùng Điền Mãnh làm cùng một chỗ, cũng không có gì hiếm lạ. Ta tại tra trên thi thể, phát hiện một cái bí ẩn lỗ kim, mà cầm độc châm xem như ám khí, hoàn toàn là Điền Mật đường chủ. Điền Ngôn từ tốn nói, Điền Mãnh không phải ta giết, mấy ngày nay ta vẫn luôn tại Khôi Ngỗi Đường. Điền Mật thất kinh, điên cuồng lắc đầu, rõ ràng chính là ngươi phụ thân của giết. Điền Ngôn sắc mặt lãnh lệ, từng bước ép sát, lộ ra khí thế khinh người. Là ngươi bắn ra độc châm, làm cho phụ thân lâm vào hôn mê, lại sử dụng kiếm tại phụ thân nơi cổ họng vẽ một kiếm, dùng để giá họa cho ngang dọc hai người. Điền Mật tự biết bị oan uổng, có thể Điền Ngôn nói giọt nước không lọt, không có chút nào sơ hở, lại để cho nàng không chỗ cãi lại. Siêu siêu siêu, Điền Mật chịu không nổi áp lực, trong tay cái tẩu vung lên, mấy chục miếng ngân châm hung hăng bắn về phía Điền Ngôn. Điền Ngôn bên người Điền Tứ chắn Điền Ngôn phía trước, tật tốc huy động song kiếm, cầm những cái kia ngân châm đánh rơi xuống. Thế nào, bị người đâm thủng diện mục thật sự, thẹn quá thành giận. Điền Ngôn khóe miệng nhếch lên, như cũ không buông tha. Mọi người nói, một cái La Võng chó săn, làm sao có thể lên làm nhà nông hiệp khôi. Điền Mật sắc mặt trắng bệch, toàn thân run nhẹ nhẹ. Tại Điền Ngôn nhìn soi mói, lại cảm thấy không có chút nào bí mật đáng nói. Người bất quá là một cái bị nàng che đậy người. Nếu như bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Điền Ngôn có thâm ý khác nhìn phía Lỗ Kỳ. Điền Mật bị đâm thủng thân phận. Bây giờ gặp Điền Ngôn lại muốn lôi kéo Lỗ Kỳ. Không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hôm nay Lỗ Kỳ, có thể nói là nàng duy nhất dựa vào. Nếu như ngay cả Lỗ Kỳ đều từ bỏ nàng. Nàng thì thật vô lực hồi thiên. Đại tiểu thư thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Nói đến ta xấu hổ không thôi. Lỗ Kỳ nói khẽ, ngươi không cảm thấy. Nếu như ta hiện tại giết ngươi nhóm những người này, toàn bộ nhà nông như cũ sẽ rơi vào trong tay chúng ta. Cho tới bây giờ, ngươi đều phải che chở Điền Mật. Chẳng lẽ các ngươi cũng có một chân? Điền Hổ hừ lạnh một tiếng. Dù sao chân tướng tại lợi ích trước mặt, không có chút nào trọng yếu. Ta lại thế nào ngụy biện? Trong lòng các ngươi cũng sẽ cho là ta cùng Điền Mật lên giường. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Có thể ngươi cảm thấy. Ngươi lực lượng một người. Có thể chu diệt hơn vạn nhà nông đệ tử. Điền Ngôn ôn nhu nói. Bốn phía truyền đến một trận tiếng bước chân. Rậm rạp chằng chịt. Tựa hồ có thật nhiều người. Chung quanh nơi này. Có một vạn tên nhà nông đệ tử tạo thành địa trạch đại trận. Một khi phát động. Uy lực đủ để hủy diệt nơi này hết thảy. Điền Ngôn cười nhạt một tiếng. Không hổ là cái gọi là nhà nông đệ nhất trí năng. Đại tiểu thư làm việc quả nhiên giọt nước không lọt. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nếu không chúng ta làm giao dịch. Các ngươi giao ra Huỳnh hoặc Thạch. Ta để cho các ngươi an toàn rời đi. Điền Ngôn nhẹ nói. Không được. Cái này Điền Mật giết chết đại ca. Tuyệt không thể để cho nàng rời đi. Điền Hổ hoảng du du đứng người lên. Nắm chặt trong tay hổ phách kiếm. Nhị thúc, đại sự làm trọng. Điền Ngôn ôn nhu nói. Coi như chúng ta có thể giết chết bọn hắn. Có thể bằng cái này Lỗ tiểu thất thực lực. Cũng đủ làm cho chúng ta tổn thất nặng nề. Lỗ tiểu thất. Mọi người ở đây tất cả đều biến sắc. Cái này Lỗ tiểu thất đại danh. Có thể nói là như sấm bên tai. Vang danh thiên hạ. Ai, ta ẩn núp tốt như vậy. Vẫn là bị đại tiểu thư phát hiện. Lỗ Kỳ thở dài, tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một bộ rất là khuôn mặt anh tuấn. Chương 366, trở lui toàn thân, Lỗ tiểu thất. Ta nhà nông cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn nhằm vào nhà nông? Điền Hồ tức giận quát, ngươi thật đúng là dễ quên. Ban đầu ở Đại Lương, ta giết chết Điền Trùng. Hai anh em các ngươi thế nhưng là tuyên bố muốn tìm ta trả thù. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Ta không tin Lỗ Thiếu Hiệp đã cách nhiều năm. Sẽ vì cái này vài câu nói bừa tới đối phó nhà nông. Điền Ngôn nói khẽ. Điền Tiểu Đại Tỷ quả nhiên là người thông minh. E là cho dù quan trọng sống lại. Cũng muốn cam bái hạ phong. Lỗ Kỳ lắc đầu. Vốn là sắp thành công kế hoạch. Bởi vì Điền Ngôn đến. Dẫn đến thất bại trong gang tấc. Những cái kia nhà nông đệ tử thời gian dần qua nhích tới gần tại đây. Bọn hắn tay cầm vũ khí. Cầm Lỗ Kỳ hai người vây quanh ở giữa. Điền Mật sắc mặt rất là trắng bệch. Hơn một vạn tên nhà nông đệ tử tạo thành địa trạch đại trận. Đủ để hủy diệt nơi này hết thảy. Chỉ sợ không ai có thể bù đắp được ở đây giống như cường đại công kích. Lỗ tiểu thất. Người giao ra Huỳnh hoặc Thạch cùng Điền Mật. Chúng ta có thể thả ngươi rời đi. Điền Hổ lạnh giọng nói ra. Điền Mật nghe vậy. Thân thể khẽ run. Kiều mị khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Răng ngọc cắn chặt môi đỏ. Nàng rất sợ Lỗ tiểu thất sẽ không chịu nổi áp lực. Đưa nàng vứt bỏ. Dù sao nàng và Lỗ tiểu thất quan hệ. Rất là bình thường. Thậm chí có thể nói. Chỉ có nửa tháng ngắn ngủi tiếp xúc. Huỳnh hoặc Thạch có thể cho các ngươi. Nhưng Điền Mật ta muốn dẫn đi. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Điền Mật trong lòng một trận cảm động. Cảm kích nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt. Nàng chưa từng nghĩ tới. Một người nam nhân ở nơi này trùng trước mắt. Còn có thể quan tâm như vậy để ý nàng. Tiểu thất, ngươi, Mai Tam Nương muốn khuyên hơn mấy câu. Có thể nhìn đến Lỗ Kỳ kiên định biểu lộ. Vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này Lỗ tiểu thất. Hoàn toàn như trước đây quật cường. Vài chục năm thời gian. Chưa từng cải biến nửa điểm. Bất kể thế nào nói. Cái này Điền Mật cũng là đội hữu của ta. Ta chưa bao giờ vứt bỏ đội hữu thói quen. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Tất nhiên dạng này, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận hơn vạn nhà nông đệ tử nộ hỏa đi. Điền Hổ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đối mặt mấy vạn hoàng kim hỏa kỵ binh. Ta đều không sợ, những này nhà nông đệ tử so với Mông Điềm hoàng kim hỏa kỵ binh. Còn kém mấy cái cấp bậc. Lỗ Kỳ rút kiếm nơi tay, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tốt một cái trong mắt không người Lỗ Tiểu Thất. Ngươi cần vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Điền Hổ nắm chặt trong tay hổ phách kiếm. Ta không đồng ý động thủ. Điền Ngôn bất thình lình mở miệng nói. Vốn là kiếm bạt nỗ trương cục diện. Bởi vì Điền Ngôn lại hòa hoãn một điểm. A Ngôn, ngươi đây là ý gì? Điền Hổ lạnh giọng hỏi. Lỗ Tiểu Thất cũng không phải là một người. Phía sau của hắn còn có cái Tuyết Ngọc Các. Tuyết Ngọc trong các có tốt nhiều nữ tính cao thủ. Thiên Sáng Lỗ Tiểu Thất ngoài ý muốn nổi lên. Khó đảm bảo những nữ nhân kia hay không tìm nhà nông trả thù. Điền Ngôn ôn nhu nói. Tuyết Ngọc các nữ nhân rất mạnh a. Trong mắt ta bất quá là phong tao kỹ nữ thôi. Chỉ cần các nàng dám đến ta vừa vặn đưa các nàng một mẻ hốt gọn. Điền Hồ cười lạnh nói. Xoát, Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo. Hóa thành một đạo tàn ảnh xông về Điền Hồ. Lỗ Kỳ tốc độ cực nhanh. Đám người chưa kịp phản ứng, Lỗ Kỳ đã đến Điền Hổ trước mặt, huy động Kình Lan kiếm bổ xuống. Điền Hổ bận bịu giơ lên hổ phách kiếm che chắn. Keng một tiếng, Điền Hổ cảm thấy một cỗ sức lực lớn đánh tới, cánh tay tê dại một hồi, hổ phách kiếm bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kình Lan kiếm bổ thế chưa giảm, như cũ hướng phía Điền Hổ bổ tới, trong nháy mắt chặt xuống Điền Hổ một cánh tay. Điền Hổ trên bờ vai máu chảy ồ ạt, trong miệng phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt. Điền Ngôn gặp, bận rộn sai khiến người tiến lên cứu chữa Điền Hổ. Lỗ Kỳ ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, dọa đến nhà nông đám người từng cái không dám lên trước. Vũ nhục nữ nhân ta kết cục, chỉ có một con đường chết. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, giơ trường kiếm lên. Liền muốn kết quả Điền Hổ mà tánh mạng. Lỗ Tiểu Thất, ngươi thả nhị thúc, ta để cho các ngươi an toàn rời đi. Điền Ngôn gấp giọng nói ra, lại không còn ban đầu thản nhiên xử chi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc kệ mưu kế đều sẽ lộ ra tái nhợt vô lực. Ta muốn đi, không ai có thể lưu được. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra, nhưng vũ nhục nữ nhân của ta, nhất định phải trả giá đắt. Tiểu Thất, nhị đương gia đã bởi vì mấy câu đã mất đi một cánh tay, người liền tha hắn đi. Mai Tam Nương cũng nhẹ giọng tìm nói. Lỗ Kỳ nhìn xem Mai Tam Nương cầu xin ánh mắt, nhẹ nhàng thu hồi Kình Lan kiếm. Tam Nương, ta nhìn ngươi mặt mũi, liền tha hắn lần này. Mai Tam Nương, ngươi cùng Lỗ Tiểu Thất ở giữa quan hệ thế nào? Điền Trọng nhẹ giọng hỏi. Tam Nương cùng Lỗ Tiểu Thất đều từng là Đại Lương Mặc Giáp môn đệ tử. Điền Ngôn vì Mai Tam Nương giải thích, nếu bàn về đến, Tam Nương hẳn là tính Lỗ Tiểu Thất sư tỷ. Đám người nghe vậy, tất cả đều biến sắc. Cái này Lỗ Kỳ thực lực cao thâm mặt chắc, không nghĩ tới lại vẫn là Mặc Giáp môn đệ tử. Nói như vậy, hắn nhất định cũng có lấy đau thương bất nhập ngạnh công. Thân thể cực kỳ cường hãn. Công kích bá đạo vô song, tốc độ nhanh như gió. Cái này Lỗ Tiểu Thất thật sự là quá hoàn mỹ, cả người cơ hồ không có chút nào sơ hở. Lỗ Kỳ chậm rãi đi đến Điền Mật trước mặt, đưa nàng trong tay trang bị huỳnh hoặc thạch hộp gỗ nhận lấy, nhẹ nhàng nói vớt ném cho Mai Tam Nương. Bây giờ Điền Mật bại lộ thân phận, cái này huỳnh hoặc thạch đối bọn hắn mà nói cũng không có ích gì. Tam Nương, khoản này huỳnh hoặc thạch là ta đưa cho ngươi lễ vật. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Tiểu Thất, ngươi, ta, Mai Tam Nương nói chuyện ấp a ấp úng, có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết như thế nào biểu đạt. Tốt, ván này chúng ta thua, coi như các ngươi thắng. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, đối Điền Mật nháy mắt, chậm rãi đi ra ngoài. Điền Mật gặp, bận bịu theo thật sát Lỗ Kỳ bên cạnh. Tâm lý phù phù trực nhảy, sợ những này nhà nông đệ tử bất thình lình xuất thủ. Lỗ Kỳ thần sắc bình tĩnh. Từ nơi này chút ít nhà nông đệ tử bên cạnh đi qua. Trong mắt không có sợ hãi chút nào. 0.8 Điền Mật cố lấy dũng khí. Đưa tay cầm Lỗ Kỳ tay. Cũng chỉ có cảm nhận được Lỗ Kỳ trên tay nhiệt độ. Nàng mới có thể sinh ra cảm giác an toàn. Đại tiểu thư, chúng ta muốn hay không? Điền Trọng nhìn qua Lỗ Kỳ hai người chậm rãi đi xa bóng lưng. Trong mắt tràn đầy lãnh ý. Vốn cho rằng cái này Điền Mật thích là mình. Lại phát hiện cái này Điền Mật bây giờ lại cùng Lỗ Tiểu Thất làm ở cùng nhau. Điền Trọng tâm lý khó tránh khỏi lên cơn giận dữ. Nam nhân loại động vật này. Không có được đồ vật. Liền xem như hủy diệt đi. Cũng không muốn tặng cho người khác. Điền Ngôn khẽ lắc đầu một cái. Làm cho các nàng đi thôi. Cái này Lỗ Tiểu Thất. Còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hắn cho tới hôm nay. Đều không có phát huy toàn bộ thực lực. Điền Trọng không khỏi một trận giật mình. Điền Ngôn khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cùng dạng này người trở thành địch nhân. Thật sự là lắm không sáng suốt. Chương 367, lòng mềm yếu Lỗ Kỳ mang theo Điền Mật. Chậm rãi đi ra nhà nông đệ tử vây quanh. Trên người hắn tràn ngập mãnh liệt sát khí. Làm cho này nhà nông đệ tử từng cái khúm núm. Trong lòng run sợ, Điền Mật nhìn qua Lỗ Kỳ. Trong mắt tràn đầy ánh sáng. Nàng luôn luôn hy vọng tìm một cái đủ cường đại nam nhân làm dựa vào. Mà bên người Lỗ Tiểu Thất. Tuyệt đối là một cái tuyệt cao nhân tuyển. Cái này Lỗ Tiểu Thất, tuổi còn trẻ, cũng đã trở thành cái thế giới này truyền thuyết. Hắn làm những sự tình kia, tập kết cố sự, chính là một bộ để cho người ta sùng bái truyền kỳ. Hai người liên tiếp đi nửa ngày, Lỗ Kỳ xác định bốn phía đã không có nguy hiểm, mới nhẹ nhàng ngừng lại. Liền đến nơi này đi, người có thể đi, Lỗ Kỳ nhẹ nói. Điền Mật sững sờ, đứng ở nơi đó không biết làm sao. Lỗ Kỳ gặp Điền Mật nửa ngày không có động tác, không khỏi nhìn tới. Điền Mật trên mặt tràn đầy cô đơn, lại không còn kiều mị câu người biểu lộ. Bây giờ thân phận của ta bại lộ, thành toàn bộ nhà nông địch nhân. Thiên hạ rộng lớn, cũng rốt cuộc không có chỗ dung thân. Thân là La Võng người, có thể lần nữa trở về La Võng. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Điền Mật nghe vậy, không khỏi 20 cười khổ một tiếng. Ta bất quá là bị La Võng lợi dụng quân cờ. Bị xếp vào tại nhà nông. Dựa vào thân thể thu hoạch được thư của bọn hắn đảm nhiệm. Thân phận hôm nay bại lộ. Đã mất đi giá trị lợi dụng. La Võng đối đãi nhiệm vụ thất bại người. Không đuổi tận giết tuyệt đã là lớn nhất ban ơn. Người có thể tìm một người nam nhân gả. Từ đó rời khỏi giang hồ. Không gây phân tranh, Lỗ Kỳ nói khẽ, coi như ta muốn rời khỏi, thắng thất sẽ không bỏ qua ta, nhà nông cũng không biết buông tha ta, chỉ sợ liền La Võng, cũng sẽ không buông tha ta. Điền Mật trên mặt tràn đầy ảm đạm, Lỗ Kỳ trầm mặc lại, lần này chỉ trách chính mình nóng vội, không chỉ có kế hoạch thất bại trong gang tấc, còn đem Điền Mật mắc vào, nghe nói Tuyết Ngọc trong các có rất nhiều kỳ nữ tử. Ta có thể hay không gia nhập? Điền Mật nhìn trộm Lỗ Kỳ liếc mắt, nhỏ giọng hỏi, sợ Lỗ Kỳ cự tuyệt. Tuyết Ngọc các nữ nhân, tất cả đều là nữ nhân tốt. Lỗ Kỳ từ tốn nói, cái này Điền Mật sinh hoạt cá nhân quá mức phóng đãng. Lỗ Kỳ cũng không muốn để cho nàng gia nhập. Nghe nói cái kia Mị Nguyệt, tại gặp được trước ngươi, mỗi lần cùng nam nhân lên giường, đều sẽ hái sạch đàn ông dương khí. Hút khô đàn ông huyết dịch, quả thực là một cái ác ma. Điền Mật nhẹ nói. Không cần ở trước mặt ta nói nữ nhân ta nói xấu. Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh xuống. Ta nói sai a. Điền Mật nhẹ nói lấy. Cái kia Hồ phu nhân, vẫn là hai nam nhân thê tử. Muội muội của nàng, là Hàn Vương sủng phi. Đừng nói nữa. Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng. Nắm chặt quyền đầu. Tiết nữ từng là Ca Phường vũ cơ, Lộng Ngọc từng là Thanh Lâu cầm cơ. Điền Mật tiếp tục nói. Xoát, Lỗ Kỳ bất thình lình vươn tay, giữ lại Điền Mật cổ họng. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ, các nàng như thế nào đi nữa, cũng so với ngươi sạch sẽ nhiều. Ngươi giết ta đi, dù sao hôm nay ta không chỗ có thể đi. bị người ta tóm lấy chỉ sẽ bị hành hạ thảm hại hơn. Điền Mật lạnh lùng nói ra, tựa hồ quên đi hoảng sợ. Ba, Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói tiễn đưa. Điền Mật té xuống đất, khắp khuôn mặt là bi thương thương. Lỗ Kỳ chậm rãi hướng trước mặt đi đến, cũng không muốn tiếp tục phản ứng Điền Mật. Nếu như ta có thể sớm một chút gặp được ngươi, ta cũng sẽ giữ mình trong sạch, sống thành ngươi hy vọng bộ dáng. Điền Mật nhìn qua Lỗ Kỳ bóng lưng, khàn cả giọng nói ra. Lỗ Kỳ lắc đầu, ép buộc chính mình không cần mềm lòng. Nữ nhân nhất biết diễn kịch, diễn thật, chỉ sợ ngay cả mình đều có thể lừa gạt. Lỗ Tiểu Thất, có lẽ lần này là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Lần tiếp theo, ngươi nhìn thấy rất có thể là của ta thi thể. Ngươi liền không thể nghe nhiều ta nói mấy câu. Điền Mật lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Lỗ Kỳ không khỏi dừng bước, lại không chịu xoay người lại. Lỗ Tiểu Thất, ngươi sẽ thương hại một cái lần đầu gặp mặt tiểu nữ hài. Vì sao liền không thể đem ngươi thiện lương cho ta một chút? Điền Mật gặp Lỗ Kỳ ngừng lại, ôn nhu nói, ngươi cùng nàng không đồng dạng. Lỗ Kỳ nhẹ nói, người người nào không qua, sai lầm mà có thể đổi, không gì tốt hơn. Điền Mật ôn nhu nói, vì sao ngươi liền không thể cho ta một cơ hội? Ta sợ các nàng biết rồi cách làm người của ngươi, không chịu tiếp nhận ngươi. Lỗ Kỳ nói khẽ, các nàng với ta mà nói, so với cái gì đều trọng yếu. Ta không thể để cho các nàng có vẻ không thích. Điền Mật biết rõ, Lỗ Kỳ trong miệng các nàng là chỉ Tuyết Ngọc các chúng nữ. Những nữ nhân kia tại Lỗ Tiểu Thất trong lòng tầm quan trọng. Nàng vừa mới trải qua, Điền Hồ cũng bởi vì mắng chúng nữ một câu, liền bị Lỗ Kỳ chặt một cái cánh tay, kém chút trở thành Lỗ Kỳ vong hồn dưới kiếm. Ngươi để cho ta gia nhập Tiết Ngọc Các, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, tranh thủ làm cho các nàng hài lòng. Nếu như trong một năm các nàng còn chưa hài lòng, ta tự nguyện rời đi, tuyệt sẽ không lại nhiều làm dây dưa. Điền Mật nghiêm túc nói. Lỗ Kỳ quấn quýt thoáng một phát, vẫn gật đầu một cái. Hôm nay Điền Mật giống như chuột chạy qua đường, có thể nói là người người kêu đánh. Nếu như chính mình không ra tay trợ giúp, nàng rất khó ở cái này trên giang hồ sinh tồn. Chúng ta hiện tại trở về Tăng Hải, đi gặp các nàng a. Điền Mật gặp Lỗ Kỳ đồng ý, không khỏi trên mặt vui vẻ, nhẹ giọng hỏi, Tuyết Ngọc Các đã là không ở Tăng Hải. Hôm nay Tuyết Ngọc Các có thể nói cực kỳ an toàn. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Điền Mật nghe vậy, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Lỗ Kỳ trong tay ảo tưởng ra nhận thiên kính, ngưng ra một màn ánh sáng, lôi kéo Điền Mật đi 190 đi vào. Điền Mật ánh mắt nhoáng một cái, phát hiện mình đi tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Tại đây chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm, giống như tiên cảnh đồng dạng. Nơi này là địa phương nào? Điền Mật nghi ngờ hỏi. Đây là đang trong gương, cũng là Tuyết Ngọc Các sở tại địa. Lỗ Kỳ nhẹ giọng giải thích. Hai người chậm rãi đi tới. Điền Mật ánh mắt không kịp nhìn, xem xét bốn phía cảnh đẹp, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chỉ sợ thần tiên trong truyền thuyết chỗ ở cũng bất quá như thế đi. Tiểu Thất, ngươi làm sao có rảnh trở lại? Một thanh âm cười nhẹ vang lên. Đã thấy một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Chính là Linh Nhi, nàng là thần tiên a? Điền Mật nghi ngờ hỏi. Nữ tử này không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Thật sự là không thể tưởng tượng. Nàng là cái gương này kính linh, gọi là Linh Nhi. Lỗ Kỳ nhẹ giọng giới thiệu. Linh Nhi tốt. Điền Mật nghe, bận bịu nhiệt tình chào hỏi. Muốn tại chúng nữ trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Linh Nhi cười ngọt ngào lấy, nhẹ nhàng khen một câu. Ba người đi tới du nhạc trận, phát hiện nơi này có mấy cái nữ tử tại. Angela cùng Thái Văn Cơ chính mang theo Liên Tâm chơi đùa. Liên Tâm thỉnh thoảng lại phát ra hoan thanh tiếu ngữ, xem ra rất là vui vẻ. Nàng khí sắc cũng khá rất nhiều, không còn giống lần đầu gặp gỡ lúc như vậy bệnh dề dề. Chương 368, La Võng Điền trọng hoa mộc lan đang nằm tại mùa thu hoạch chính trên ngàn nhắm mắt. Dưỡng thần, Mạnh Khương đang dạy mấy cái nữ tử chế tạo đơn giản cơ quan. Lộng Ngọc đang ngồi ở trên đồng cỏ. Vì mọi người đàn tấu duyên dáng cầm thanh, toàn bộ trong sân chơi tụ tập rất nhiều chim chóc. Chúng nó vây quanh ở Lộng Ngọc chung quanh, an tĩnh nghe Lộng Ngọc đánh đàn. Lỗ Kỳ dẫn Điền Mật đem chúng nữ nhất nhất giới thiệu cho nàng nhận biết. Điền Mật nhìn qua những nữ nhân này, không khỏi tự ti mặc cảm, cảm thấy mình cùng các nàng so ra, thật sự là có chút không bằng. Chúng nữ tu sửa tới một nữ tử, cũng không có bài xích cảm giác, ngược lại từng cái rất là nhiệt tình. Đối Điền Mật ân cần hỏi han, Điền Mật vì cấp chúng nữ lưu lại ấn tượng tốt, tự nhiên là nhẹ giọng thì thầm, lộ vẻ rất là nhã nhặn. Tiểu Thất, Tuyết nữ bất thình lình cầm Lỗ Kỳ kéo sang một bên. Thế nào a Tuyết? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Nữ nhân này lai lịch ra sao? Tuyết nữ nhỏ giọng hỏi. Nhìn nàng ăn mặc trang phục, hành vi cử chỉ, mặc dù tận lực ngụy trang, nhưng vẫn là khó nén lỗ mãng phóng đãng. Lỗ Kỳ nghe, không khỏi hướng phía Điền Mật nhìn tới, cũng là lắc đầu. Cái này Điền Mật thời gian dài hình thành yêu nhiêu vũ mị, muốn thời gian ngắn cải biến, đích xác có chút khó khăn. Lỗ Kỳ cầm Điền Mật thân phận cùng kinh lịch trải qua nói một lần. Nghe được Tuyết nữ chau mày. Thế nào a Tuyết, ngươi có phải hay không thể tiếp nhận nàng? Lỗ Kỳ nhẹ nói. Đó cũng không phải, ngươi ưa thích liền tốt. Tuyết nữ ôn nhu nói. Chỉ là ta sợ nàng bản tính khó sửa đổi. Ngươi về sau nhiều giúp ta quan sát nàng. Nếu như nàng thực tế không thích hợp Tuyết Ngọc Các, chúng ta liền đưa nàng đuổi đi ra. Lỗ Kỳ nói khẽ, Tuyết nữ nhẹ gật đầu, liền không còn xoắn suýt chuyện này. Mạnh Khương tự mình đi bang Điền Mật chuẩn bị gian phòng. Điền Mật cũng đi theo tiến đến hỗ trợ. Điền Mật trên mặt tràn đầy ý cười, cảm thấy Tuyết Ngọc Các chúng nữ cũng không muốn tượng bên trong khó như vậy ở chung. Tiểu Thất, La Võng lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Mị Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Chúng nữ đều nhìn sang, một mặt quan tâm. Lỗ Kỳ không khỏi một trận bất đắc dĩ, vốn định lợi dụng Điền Mật trưởng khống toàn bộ nhà nông, sau đó ung dung mưu tính tiến thủ, ai biết bị một nữ nhân bất thình lình nhúng tay, triệt để phá hủy kế hoạch của ta. Nữ nhân, chúng nữ không khỏi một trận hiếu kỳ, là cái gì nữ nhân, có thể để cho Lỗ Kỳ kế hoạch thất bại, lộ ra như thế không thể làm gì. Nữ nhân kia dung mạo xinh đẹp a? Đắc Kỷ nhẹ giọng hỏi. Không có ngươi dung mạo xinh đẹp, nhưng nhìn đi lên lắm thuận mắt, đoan trang yêu nhã, khí chất mê người. Lỗ Kỳ tưởng tượng thấy Điền Ngôn dáng vẻ, lại sinh không nổi một chút oán ý. Ngươi có phải hay không thích nàng, muốn đoạt tới tay? Diễm Linh cơ lạnh lùng nói. Y cái kia Điền Ngôn danh xưng nhà nông đệ nhất trí nàng, tuy nhiên người yếu nhiều bệnh, nhưng là thông minh hơn người. Vượt qua đến cho Tuyết Ngọc Các làm cái quân sư ta muốn cũng không tệ lắm. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, quy thôi đi. Người thấy nữ nhân xinh đẹp chỉ thích, còn dù sao là giả ra dáng vẻ nghiêm trang, tìm chút ít nói chuyện không đâu lý do. Diễm Linh cơ hừ nhẹ một tiếng. Làm sao lại thế? Ta thích nhất một mực là ngươi a. Lỗ Kỳ đưa tay cầm Diễm Linh cơ ôm vào trong lòng, hung hăng tại trên mặt nàng hôn hai cái, nhẹ giọng lấy lòng. Diễm Linh cơ sắc mặt đỏ bừng, liên tục giãy giụa lấy, nhắm chúng nữ một trận buồn cười. Chúng nữ vui đùa một phen, đến lúc ăn cơm mới cùng một chỗ hướng về đại sảnh đi đến. Từ lần trước Tiết nữ theo Vân Đãng Sơn trên thu mấy tên không nhà để về nữ tử, có các nàng hiệp trợ, Mạnh Khương cùng Xuân Hoa Thu Nguyệt liền tùng rỗi rãnh rất nhiều. Không cần vì mọi người sống qua nhiều vất vả. Lần này đồ ăn rất là phong phú, dùng để hoan nghênh Điền Mật đến. Điền Mật không ngừng cấp mọi người nói tạ, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Mạnh Khương vì nàng an bài một gian thư thích gian phòng, tất cả đồ dùng tất cả đều là hàng thượng đẳng. Với lại Mạnh Khương nói chuyện rất là hòa khí, làm người ôn nhu nhất thiện lương. Điền Mật cùng Mạnh Khương chờ đợi một hồi, mới tới lúc lạ lẫm cùng xa cách cảm giác, rất nhanh liền dần dần trở thành nhạt. Điền Mật, ngươi cùng Kinh Nghê liên hệ, có cái gì ám hiệu a? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Điền Mật lắc đầu. Ta cùng Kinh Nghê cũng là một tuyến liên hệ. Một mực là Kinh Nghê đại nhân chủ động tìm ta. Ta không có cách nào liên lạc với Kinh Nghê đại nhân. Lỗ Kỳ nghe, không khỏi một trận bất đắc dĩ. Thế nào tiểu thất? Hoa Mộc Lan hỏi. Ta muốn tìm người cạm bẫy kia Kinh Nghê. Bây giờ kế hoạch của ta triệt để thất bại. Chỉ có thể tìm tới Kinh Nghê. Hợp tác với hắn, mới có thể hoàn thành Triệu Cao nhiệm vụ. Lỗ Kỳ thở dài. Ta hiểu rõ người có thể liên lạc với Kinh Nghê. Điền Mật nhẹ nói. Lỗ Kỳ nghe vậy, không khỏi nhìn phía Điền Mật. Cộng công đường Điền Trọng, có thể liên hệ Kinh Nghê. Điền Mật nhẹ nói. Ta chính là chịu đến Điền Trọng mê hoặc, mới phản bội nhà nông. Cùng La Võng làm ở cùng nhau. Trọng, Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo. Nghĩ tới Điền Mật cùng Điền Trọng phá sự, liền đầy bụng tức giận. Không nghĩ tới hai người kia quan hệ, không chỉ có cực hạn với thân thể, còn có cấp độ càng sâu liên hệ. Điền Mật nhìn thấy Lỗ Kỳ biểu lộ, không khỏi một trận bối rối. Bận bịu lối ra thề. Tiểu thất, ta cam đoan về sau sẽ không lại cùng nam nhân khác có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Tuyết Ngọc Các, quy củ ngươi hẳn phải biết. Thân là Tuyết Ngọc Các nữ nhân, không cho phép tiếp cận nam nhân khác. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi làm không được, ngay lập tức rời đi Tuyết Ngọc Các, đối tất cả mọi người tốt, ta có thể làm được, ta về sau nhất định sẽ chỉ thích một mình ngươi. Điền Mật trên mặt tràn đầy ngưng trọng, tốt, mọi người ăn cơm đi. Mạnh Khương gặp bầu không khí hơi khác thường, bận bịu mở miệng nói. Lỗ Kỳ gặp Mạnh Khương nói chuyện, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là vùi đầu ăn cơm. Chúng nữ nhẹ nhàng cùng Điền Mật nói chuyện, hóa giải Điền Mật lúng túng tâm tình. Ăn xong bữa cơm, Lỗ Kỳ cầm Điền Mật ở lại nơi này, liền muốn trở về chủ thế giới. Diễm Linh Cơ cùng Hoa Mộc Lan gặp, nhất định phải đi theo ra. Cái này trong kính thế giới tuy nhiên tốt đẹp, có thể hai nữ cảm thấy quá mức nhàn nhã, nghĩ ra được tìm đến kích thích. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ, đành phải đồng ý hai nàng yêu cầu. Ba người rời đi nhận thiên kính, lần nữa trở về trong rừng rậm, muốn đi tìm cái kia Điền Trọng a. Diễm Linh Cơ nhẹ giọng hỏi, cái kia Điền Trọng bây giờ thời khắc cùng Điền Hổ bọn người ở tại cùng một chỗ, cũng không dễ đánh thảo kinh xà. Lỗ Kỳ lắc đầu, hắn thực tế không nghĩ tới, Điền Trọng vậy mà cũng là La Võng gian tế. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ so với Điền Mật còn bị Kinh Nghê coi trọng. Cái này nhà nông thật sự là một bãi bùn nhão. Nhà nông sáu đường, lại xuất hiện hai cái đường chủ cấp bậc gian tế. Phá Phong từng nói La Võng chú ý nhà nông nhiều năm, sớm đã rót vào nhà nông nội bộ. Bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Chương 369, Thư Hùng kiếm hót một gian tửu lâu trong. Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ Hoa Mộc Lan ngồi tại một bàn. Điểm chút thức ăn cùng mấy bầu rượu ngon. Lẳng lặng hưởng dụng, bọn hắn cách đó không xa, lại có hai cái người quen, chính là Mặc Gia Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Trùy. Đây thật là nhân sinh nơi nào không gặp lại, chính là không biết Mặc Gia người, đến Đông Quận làm gì. Đại Thiết Trùy nhìn qua Lỗ Kỳ, khắp khuôn mặt là tức giận, nếu không phải Cao Tiệm Ly lôi kéo, chỉ sợ sớm đã đến tìm Lỗ Kỳ ba người phiền toái. Lúc trước Lỗ Kỳ cưỡng ép bắt đi Mặc Gia cự tử Yến Đan, cùng Mặc Gia kết thù hận, song phương có thể xưng tử địch. Tiểu thất, đối diện tựa như là Mặc Gia thống lĩnh. Hoa Mộc Lan nhẹ nói. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, khắp khuôn mặt là tùy ý. Nơi này là Đông Quận, phụ cận có đại lượng tân quân, bọn hắn không dám khinh cử vọng động. Huống hồ bọn hắn coi như muốn báo thù, cũng muốn đánh thắng được mới được. Diễm Linh Cơ khóe miệng hơi vểnh. Nàng tại trong kính thế giới khổ tâm tu luyện, rất muốn đánh nhau một trận thử một chút thành quả như thế nào. Ba người nhẹ giọng trò chuyện với nhau, lại ngồi một hồi, mới vén màn, đi ra ngoài. Cao Dần Dần 193 cách hai người gặp Lỗ Kỳ bọn hắn rời đi, vội lặng lẽ đi theo. Lỗ Kỳ ba người chậm rãi đi tới, dần dần rời đi tiểu trấn, tiến nhập một rừng cây, theo ở phía sau chơi vui a. Diễm Linh Cơ bất thình lình ngừng lại, nhẹ nhàng nói ra, Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Trùy biến sắc, bọn hắn rất cẩn thận theo dõi, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Hai người đang chuẩn bị theo phía sau cây đi tới, lại có một người dẫn đầu xuất hiện tại trên một thân cây. Lỗ Kỳ ba người không còn gì để nói, vốn định cầm Cao Tiệm Ly hai người dẫn đi qua đối phó, không nghĩ tới còn có ý ở ngoài thu hoạch. Người nhạy bén thực tế khiến ta giật mình. Trên cây người, một thân tần quân trang phục, không là người khác, chính là La Võng Kinh Nghê. Là ngươi quá ngu ngốc, ta liền theo miệng nói một chút, ngươi lại lăn ra. Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng, Kinh Nghê trong mắt lạnh lẽo. Hắn tới nơi này là vì Lỗ Tiểu Thất, cũng không muốn cùng Diễm Linh Cơ miệng lưỡi tranh chấp. Ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Tìm ta? Kinh Nghê cười lạnh một tiếng. Không phải là muốn đem ngươi những cái kia thiên kiều bá mị cô nương tiễn đưa ta một cái cho ta. Lỗ Kỳ nghe vậy, trong mắt không khỏi lạnh lẽo. Hắn chán ghét nhất người khác lấy chính mình nữ nhân nói đùa. Cái này Diễm Linh Cơ tính khí quá thối, ta không thích, cho nên ta lựa chọn Hoa Mộc Lan. Kinh Nghê tiếp tục trêu đùa Diễm Linh Cơ hai nữ. Hoa hoa, người khác tìm ngươi, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng a. Diễm Linh Cơ cười nhẹ quy sam soát. Hoa Mộc Lan rút ra sau lưng song kiếm, dùng lực nhất ném, hai thanh kiếm bay về phía Kinh Nghê. Song kiếm tiếp cận Kinh Nghê, tật tốc xoay tròn, mang theo kiếm khí bén nhọn. Kinh Nghê cả người như hãm đầm lầy, động tác trở nên vô cùng chậm chạp. Có ý tứ, Kinh Nghê khóe miệng nhếch lên. Kinh Nghê kiếm ra khỏi vỏ, bị hắn nắm trong tay, ngưng tụ lại đậm đà kiếm khí màu phấn hồng. Keng một tiếng, Kinh Nghê vung lên kiếm, cầm Hoa Mộc Lan song kiếm đánh bay đi về. Hoa Mộc Lan tiếp kiếm nơi tay, thân thể khẽ động, hướng về Kinh Nghê công tới. Hai người tại trong rừng cây kịch đấu ngồi dậy, liên tiếp đấu mấy chục hiệp. Hoa Mộc Lan dần dần rơi xuống hạ phong. Thực lực của ngươi rất mạnh, có thể so với ta ngồi dậy, vẫn là kém đến. Kinh Nghê cười nhạt một tiếng, tựa hồ vẫn chưa sử xuất toàn lực. Hoa Mộc Lan trong mắt lạnh lẽo, đem trong tay song kiếm đổi thành trọng kiếm. Lực lượng trong nháy mắt tăng cường rất nhiều, kiếm khí tràn ngập, khiến cho Kinh Nghê sắc mặt ngưng trọng. Hoa Mộc Lan huy kiếm liền chém, khí thế có thể nói rời sông lấp biển. Kinh Nghê không dám đón đỡ, đành phải hiểm hiểm tránh khỏi Hoa Mộc Lan công kích. Lực lượng của ngươi là tăng cường, có thể tốc độ chậm đi rất nhiều. Kinh Nghê lạnh nhạt nói lấy, trường kiếm trong tay vung nhanh, tại Hoa Mộc Lan trên thân hoạch xuất ra mấy vết thương. Lỗ Kỳ gặp, không khỏi một trận đau lòng, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta tới. Diễm Linh Cơ thân thể khẽ động, hóa thành một đạo hồng ảnh công về phía Kinh Nghê. Thật có ý tứ, muốn hai người đánh một người sao? Kinh Nghê một mặt ngăn che Diễm Linh Cơ công kích, một mặt lên tiếng giễu cợt. Hoa hoa, người lùi xuống trước đi, nàng dạy cho ta liền tốt. Diễm Linh Cơ trầm giọng nói ra, người phải cẩn thận, cái này Kinh Nghê không đơn giản. Hoa Mộc Lan nhắc nhở thoáng một phát, chậm rãi lui xuống. Kinh Nghê cùng Diễm Linh Cơ đấu tại một chỗ, thật có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Kiếm khí cùng hỏa diễm không ngừng va chạm, cây cối chung quanh cũng bởi vì hai người chiến đấu gặp tai vạ, trở nên một mảnh hỗn độn. Hai người giao đấu hơn 10 hiệp, như cũ không phân thắng thua. Diễm Linh Cơ lòng cầu thắng cắt, thân thể khẽ động, huyễn hóa ra mấy chục đạo phân thân, cùng một chỗ công về phía Kinh Nghê. Trong lúc nhất thời để cho người ta hoa mắt, phân không ra thật giả. Kinh Nghê khóe miệng nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia kim sắc quang mang, nhìn phía những cái kia phân thân, trong nháy mắt liền tìm ra bản thể vị trí. Hắn cũng không có lựa chọn công kích Diễm Linh Cơ bản thể, mà là huy kiếm bổ về phía bản thể bên cạnh một đạo phân thân. Diễm Linh Cơ sắc mặt vui vẻ, trong bóng tối ngưng tụ nội lực chuẩn bị một kích mạnh nhất. Xoát, nguyên bản bổ về phía phân thân trường kiếm, bất thình lình chuyển đổi phương hướng, hung hăng bổ về phía Diễm Linh Cơ bản thể. khoảng cách thực sự quá gần. Kinh Nghê xuất thủ lại cực kỳ nhanh chóng. Diễm Linh Cơ không kịp che chắn, trên thân hung hăng trúng một kiếm, nhất thời máu tươi chảy ròng. Làm sao có khả năng? Không chỉ là Diễm Linh Cơ, ngay cả Lỗ Kỳ cùng Hoa Mộc Lan đều ăn rồi giật mình. Không rõ Kinh Nghê là như thế nào phát giác ra Diễm Linh Cơ bản thể chỗ. Kinh Nghê thừa dịp Diễm Linh Cơ thụ thương, công kích càng hung hiểm hơn ngồi dậy, khiến cho Diễm Linh Cơ trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được. Keng một tiếng, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở Diễm Linh Cơ trước mặt, dùng vỏ kiếm băng Diễm Linh Cơ đỡ được Kinh Nghê ác liệt một kích. Kinh Nghê trường kiếm chém vào Lỗ Kỳ trên vỏ kiếm, chỉ cảm thấy một trận sức lực lớn đánh tới, thân thể không khỏi đẩy lui mấy chục bước, mà Lỗ Kỳ đứng ở Diễm Linh Cơ bên cạnh, lại không hề động một chút nào. Thật không biết xấu hổ, đánh không lại ta, liền thay phiên đến tiêu hao nội lực của ta. Kinh Nghê lạnh giọng giễu cợt nói, ta ra ba chiêu, người nếu có thể đỡ được, coi như chúng ta thua. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, Lỗ Tiểu Thất, người có phải hay không quá xem thường người. Kinh Nghê âm thanh lạnh xuống, chớ nói ba chiêu, chính là 30 chiêu, ta cũng không sợ. Lỗ Kỳ cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng rút ra Kình Lan kiếm. Đột nhiên, Kình Lan trên thân kiếm sáng lên một đạo ánh kiếm màu xanh lam, mà Kinh Nghê trong tay Kinh Nghê kiếm sáng lên một đạo phấn hồng kiếm quang. Hai thanh kiếm phát ra một trận dễ nghe kiếm minh, tựa hồ là quen biết đã lâu tình lữ xa cách từ lâu gặp lại đồng dạng. Chương 370, thông hiểu hết thảy. Kinh Nghê xem ra hai thanh kiếm này tựa hồ có cái gì liên lạc chứ? Kinh Nghê cười nhạt một tiếng. Có liên hệ gì? Loại giết ngươi, ta đang từ từ nghiên cứu không muộn. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Trong tay Kình Lan kiếm ngưng ra một đạo to lớn kim sắc kiếm ảnh. Kiếm ảnh theo nội lực không ngừng rót vào, càng phát chói lóa mắt. Kinh Nghê cảm nhận được phô thiên cái địa áp lực, không khỏi một trận ngưng trọng, căn bản không dám đón đỡ. Thân thể chậm rãi hướng về đằng sau thối lui. Lỗ Kỳ cũng không muốn dây dưa dài dòng, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực nhất kích. Oanh một tiếng, kim sắc kiếm ảnh hung hăng đánh hạ xuống, đại địa đều bị xé rách ra một đạo vết nứt lớn. Kinh Nghê đã lui ra xa mấy chục thước, nhưng vẫn bị kiếm ảnh kích lên khí lãng tác động đến, thân thể bị hất bay ra ngoài, hung hãn đập xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Đây là chiêu thứ nhất. Lỗ Kỳ chậm rãi hướng về Kinh Nghê đi đến, trên trường kiếm kiếm khí tràn ngập, người không thể giết ta. Kinh Nghê sắc mặt đại biến, gấp giọng nói ra, hắn không hoài nghi chút nào. Lỗ Kỳ tiếp theo kiếm có thể lấy mạng của hắn, người không phải rất ngông cuồng à, làm sao ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ đi. Kinh Nghê nhẹ nói, nhưng ngươi không thể giết ta, bởi vì nhà nông kết quả, chỉ có ta có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lỗ Kỳ nghe, không khỏi sững sờ, trên thân kiếm kiếm khí dần dần tán đi. Ta đã sớm nói kế hoạch của ngươi không làm được, ngươi khăng khăng không tin. Bây giờ điền mật cùng thân phận của ngươi đều bị vạch trần, cũng không còn cách nào tại nhà nông đặt chân. Kinh Nghê chậm rãi từ bò dưới đất ngồi dậy, tâm tình ổn định lại. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Lỗ Kỳ lạnh giọng hỏi. Kế hoạch của ta cần giữ bí mật, ngươi chỉ cần phối hợp là được. Kinh Nghê nhẹ nói. Lỗ Kỳ nghe vậy, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Ta nghĩ ngươi vì cơ như thiên lang, cũng không biết phản đối đi. Kinh Nghê cười nhạt một tiếng. Ta đáp ứng ngươi. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra. Rất tốt, hai người kia liền kết giao cho ngươi xử trí đi. Kinh Nghê nhìn lướt qua Cao Tiệm Ly hai người, phương hướng, lạnh lùng nói ra. Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Trùy khắp khuôn mặt là chấn kinh. Vốn cho rằng trốn qua một kiếp, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Lỗ Tiểu Thất, không nghĩ tới ngươi càng như thế đọa lạc, đã từng là phản tần nghĩa sĩ, bây giờ lại cùng La Võng cấu kết với nhau làm việc xấu. Cao Tiệm Ly theo phía sau cây đi ra, trong mắt tràn đầy khinh thường, Mặc gia từ khi Cơ Quan thành một trận chiến, trở nên không gượng dậy nổi, bây giờ lại vẫn đến lẫn vào nhà nông sự tình. Thật sự là tự tìm khổ. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Lỗ Tiểu Thất, nếu không phải ngươi bắt đi Cự Tử, Mặc gia cũng không biết trở nên quần long vô thủ. Lưu Lạc Thành bây giờ cục diện. Đại Thiết Trì dẫn theo Lôi Thần Trùy, trong mắt tràn đầy nộ hòa. Lỗ Kỳ dẫn theo Trường Kiếm, chậm rãi hướng về Cao Tiệm Ly hai người đi đến. Cao Tiệm Ly trong mắt lạnh lẽo, nắm chặt Thủy Hàn Kiếm. Vô tận băng hàn chi lực theo thân kiếm phát ra. Cả thanh kiếm trở nên sáng long lanh trong suốt, như là bích ngọc đồng dạng. Thủy hàn trên thân kiếm tràn ngập vô cùng đậm đà kiếm khí. Những kiếm khí này lạnh lẽo tận xương, để cho người ta khó tránh khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Xoát, Cao Tiệm Ly vung lên kiếm. Vô tận băng hàn chi lực phá kiếm mà ra, hướng về bốn phía ba động ra. Toàn bộ mặt đất bị hàn khí lướt qua, ngưng ra thật dày hàn băng. Cao Tiệm Ly biết rõ Lỗ Kỳ lợi hại, cho nên vừa ra tay, chính là thành danh tuyệt kỹ Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Lỗ Kỳ dưới chân ngưng ra lớp băng thật dày, hành động trở nên trì hoãn rất nhiều. Đại Thiết Trùy, người đi trước. Cao Tiệm Ly khắp khuôn mặt là ngưng trọng, nhẹ nói, cái này Dịch Thủy Hàn 10 phần tiêu hao nội lực. Cao Tiệm Ly lại dùng ra toàn lực, cho nên cũng không thể kiên trì quá lâu. Tiểu Cao, muốn đi cùng đi. Đại Thiết Trùy trầm giọng nói ra, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt. Các ngươi ai cũng đi không nổi. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là bình tĩnh, trên thân tuôn ra một đám lửa, chống lại không ngừng đánh tới băng hàn chi lực. Dưới chân hàn băng cũng cấp tốc tan rã, lại không hình thành nên bất kỳ trở ngại nào. Xoát. Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Trùy cùng một chỗ công về phía Lỗ Kỳ. Toàn lực công kích tới. Lỗ Kỳ lấy một chọi hai, nhìn qua cực kỳ thoải mái. Đấu mấy chục hiệp, Lỗ Kỳ công kích càng ngày càng lăng lệ. Đại Thiết Trùy cùng Cao Tiệm Ly ngăn cản không nổi. Trên thân bên trong vài kiếm, bị Lỗ Kỳ đánh ngã xuống đất. Bất lực tái chiến, Lỗ Tiểu Thất, bọn hắn là Mặc gia dư nghiệt. Giết bọn hắn. Kinh Nghê lạnh giọng nói ra, bây giờ là một người đều có thể chỉ khiến cho ta rồi hả? Lỗ Kỳ từ tốn nói, dù sao ngươi cùng bọn hắn cũng là cừu địch, giết bọn hắn đối ngươi không có chỗ xấu. Kinh Nghê sững sờ, ngữ khí hòa hoãn ngồi dậy, nhưng cũng không có chỗ tốt gì. Lỗ Kỳ nhẹ nói, giữ lại bọn hắn, ta còn hữu dụng, ngươi cứ tự nhiên. Chính là đừng để cho bọn hắn lại lẫn vào nhà nông chuyện, miễn cho làm rối loạn kế hoạch của ta. Kinh Nghê lạnh giọng nói ra. Biết rồi. Lỗ Kỳ trả lời rất là dứt khoát. Hôm nay nhà nông loạn cục, không chỉ có La Võng, liền ảnh mật vệ cùng đông quận thủ quân cũng cuốn vào. Kinh Nghê nhẹ nói đạo, loại trừ phe đế quốc, quỷ cốc ngang dọc, đạo gia Tiêu Giao Tử, Mặc gia, Hạng thị nhất tộc cũng muốn lẫn vào một cước. Lỗ Kỳ nghe, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Nhìn qua, đây chỉ là nhà nông hiệp khôi tranh. Nhưng trên thực tế, rút dây động rừng, chuyện lần này nếu như không thể thật tốt giải quyết, chắc chắn sẽ dẫn phát thiên hạ đại loạn. Kinh Nghê nói khẽ, ta sở dĩ bị cuốn tiến đến, tất cả đều là bởi vì ta nữ nhi. Lỗ Kỳ từ tốn nói, ngươi cảm thấy ngươi là bị ép. Có thể toàn bộ nhà nông lại làm sao không phải là bị bách. Thần nông lệnh vừa ra, nhà nông 6 đường đệ tử đều khó mà chỉ lo thân mình. Kinh Nghê cười lạnh, hy vọng kế hoạch của ngươi có thể khiến người ta hài lòng. Lỗ Kỳ nhẹ nói, theo ngươi thực lực rõ ràng có thể cả đoàn bị diệt nhà nông cao thủ. Có thể ngươi cũng không có làm như vậy. Kinh Nghê cười nhạt một tiếng, nói cho cùng. Người đối La Võng căn bản cũng không tin đảm nhiệm. Lỗ Kỳ trên mặt không chút biểu tình. Người khả năng cảm thấy, coi như ngươi thật bị diệt toàn bộ nhà nông, La Võng cũng không nhất định tuân thủ lời hứa thả ngươi. Chẳng bồi dưỡng một cái khôi lỗi, cầm nhà nông nắm trong tay, trở thành chính mình cùng La Võng đàm phán thẻ đánh bạc. Kinh Nghê nhẹ nói lấy, Lỗ Kỳ sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới cái này Kinh Nghê lợi hại như thế, càng đem nội tâm của hắn chỗ sâu ý nghĩ, đều suy đoán nhất thanh nhị sở. Lỗ Kỳ sở dĩ muốn cho Điền Mật trở thành hiệp khôi, chính là muốn thông qua Điền Mật khống chế toàn bộ nhà nông. Đến lúc đó dùng toàn bộ nhà nông làm thẻ đánh bạc, cùng La Phỏng trao đổi thiên lang. Dù sao theo Lỗ Kỳ nhận biết, Triệu Cao cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Rất có thể sẽ nói không giữ lời, lợi dụng chính mình đối thiên lang quan tâm, tiến tới thời gian dài khống chế chính mình. Chương 371, một kiếm gánh ngang dọc ta đi. Sau này có chuyện, sẽ tìm ngươi. Kinh Nghê thân thể khẽ động, hướng về rừng cây chỗ sâu nhảy tới. Rất nhanh liền mất tung ảnh. Cái này Kinh Nghê thật sự là âm hiểm xảo trá. Diễm Linh Cơ đang kinh ngạc Nghê trong tay ăn phải cái lỗ vốn. Đối cái này Kinh Nghê không có chút nào hảo cảm. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh Cơ, ôn nhu nói, chút thương nhỏ này, không có gì đáng ngại. Diễm Linh Cơ lắc đầu, các ngươi nhìn kỹ hai người bọn họ cái, ta đi tìm cỗ xe ngựa tới. Lỗ Kỳ tiến lên điểm trúng cao tiệm ly cùng đại thiết trùy huyệt đạo. Đối Diễm Linh Cơ hai nữ nhẹ nói, hai nữ nhẹ gật đầu. Lỗ Kỳ liền phát động tật bào thuật, hướng về lúc tới tiểu trấn chạy đi. Không bao lâu, Lỗ Kỳ vội vàng một chiếc xe ngựa trở về, cầm cao tiệm ly hai người ném vào trong xe ngựa. Lỗ Kỳ lái xe ngựa, hướng về Tăng Hải Thành phương hướng đi đường. Tăng Hải Thành khoảng cách Đông Quận, có chừng mấy ngày đường lộ trình. Lỗ Kỳ cũng không sốt ruột, cho nên không có tận lực tốc độ tăng lên. Ước chừng đi 3 ngày thời gian, xe ngựa lúc này chính hành đi ở một đầu đường núi gập ghềnh bên trên. Siêu, đột nhiên, một đạo lưu quang chạm mặt tới, rơi vào xe ngựa phía trước. Lỗ Kỳ tròng mắt hơi híp, cái kia đạo lưu quang đúng là một thanh trường kiếm, thật sâu đâm vào trong đất đá. Thanh kiếm này Lỗ Kỳ cũng không lạ lẫm, chính là vệ trang xa xỉ. Hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt xe ngựa, chính là cái Niếp cùng vệ trang. Quỷ Cốc ngang dọc, giận dữ mà chư hầu sợ, An Cư thì thiên hạ tức. Bây giờ hai người đồng thời xuất hiện, cho dù ai cũng không dám khinh thường. Lưu bọn hắn lại, người có thể rời đi. Vệ trang chậm rãi đi lên trước, cầm xa xỉ kiếm từ dưới đất rút ra. Lỗ Kỳ biết rõ vệ trang trong miệng bọn hắn chính là cao tiệm ly cùng đại thiết trùy. Buồn cười, người để cho chúng ta thả người, chúng ta để cho người. Chúng ta mặt mũi để nơi nào? Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng. Các ngươi có thể lựa chọn sĩ diện, vẫn là muốn mệnh. Vệ trang ngữ khí rất là âm lãnh, khẩu khí thật lớn. Không phải ban đầu ở vương giả hẻm núi, bị ta một kiếm chém thành hai khúc thời điểm. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Xoát, vệ trang hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng công về phía Lỗ Kỳ. Vương giả hẻm núi một trận chiến, một mực là vệ trang trong lòng khó khăn che giấu vết thương. Mặc kệ người nhấc lên, cũng không có tựa như cùng tại miệng vết thương của hắn trên sát muối. Keng một tiếng, Lỗ Kỳ rút kiếm chặn vệ trang công kích. Hai người kiếm khí điên cuồng va chạm, khiến cho trên sơn đạo cắt bay đá chạy, trời đất mù mịt. Lỗ Kỳ sợ hai người giao chiến đã ngộ thương Diễm Linh Cơ hai nữ, cho nên cầm chiến đấu kéo hướng về phía nơi xa. Thương thương thương, hai người điên cuồng công kích lấy, đảo mắt liền đấu mấy chục hợp. Xích không thể không nói, đoạn thời gian này đến nay, vệ trang thực lực tăng lên rất nhiều, có thể Lỗ Kỳ thực lực tăng lên càng thêm tấn mãnh. Giữa hai người chênh lệch không chỉ không có thu nhỏ, ngược lại không ngừng kéo dài. Vẻn vẹn mấy chục hiệp, vệ trang liền rơi xuống hạ phong, lúc nào cũng có thể bị thua. Cái Niếp gặp cũng rút ra Uyên Hồng gia nhập vào. Lỗ Kỳ lấy một trọi hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại càng đánh càng hăng, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Quỷ Cốc ngang dọc, mỗi một người đều là siêu nhất lưu cao thủ, tùy tiện một cái ở trên thế giới này cũng là đỉnh phong vậy tồn tại. Bây giờ hai người liên thủ, lại cũng không thể cầm xuống Lỗ Kỳ. Diễm Linh Cơ bọn người nhìn qua trong giao chiến ba người, không khỏi ngây ngô nhìn. Ba người xuất thủ vô cùng nhanh chóng. Các nàng trợn to hai mắt, đều cảm thấy một trận nhãn hoa hỗn loạn. Ba người kích lên kiếm khí vô cùng nồng đậm. Kiếm khí tràn ngập ở giữa. Sơn thạch vỡ nát, đại địa xé rách, hoàn cảnh bốn phía triệt để phá hư, trở nên một mảnh hỗn độn. Xoát xoát xoát, đột nhiên, vô số binh sĩ xuất hiện ở bốn phía. Cầm diễm linh cơ bọn người đoàn đoàn bao vây. Diễm linh cơ cùng hoa mộc lan trong mắt hơi híp. Các nàng gặp được mấy cái người quen. Hạng Thiểu Vũ, Long Thả, Thiên Mệnh người Lý Bạch, A Kha, Trình Giảo Kim, Địch Nhân Kiệt, Ngu Cơ, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương, Trang Chu, trừ cái đó ra, cách đó không xa còn có đạo gia người Tông Tiêu Giao Tử. Chính ngưng trọng xem chừng Lỗ Kỳ ba người chiến cục, các ngươi đã bị bao vây, mau thả Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Trùy. Hạng Thiểu Vũ lạnh giọng quát, tay hắn xách Bá Vương Thương, tràn đầy không có gì sánh kịp khí thế, thực lực chỉ sợ đã đạt đến siêu nhất lưu mức độ. Diễm linh cơ trong tay xuất hiện một nhánh châm gai tóc, nhẹ nhàng chống đỡ Cao Tiệm Ly cái cổ. Chúng ta thả người, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Hạng Thiểu Vũ trong mắt lạnh lẽo, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thả bọn hắn, chúng ta cam đoan không làm khó dễ các ngươi, Ngu Cơ nhẹ nói. Các ngươi từng đã cứu chúng ta không phải lấy oán báo ân người. Diễm linh cơ nhìn lướt qua bốn phía, những cái kia sở quân ước lượng cung cài tên, toàn bộ nhắm ngay các nàng, không khỏi một trận buồn cười. Các ngươi cũng là đối xử như thế ân nhân. Thiếu chủ, chúng ta trước hết để cho cung tiễn thủ buông xuống tiễn. Có chuyện gì từ từ nói. Đại Kiều nhẹ nói. Hừ, các nàng bất quá là cá trong chậu. Không cần quá đề cao các nàng. Hạng Thiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. Cũng không có nghe Đại Kiều đề nghị. Hoa hoa, người khuyên nhủ Diễm Linh Cơ. Để cho nàng bỏ vũ khí xuống. Thả Cao Tiệm Ly hai người. Ta cam đoan không cùng các ngươi khó xử. Ngu Cơ nhìn phía Hoa Mộc Lan. Tiểu Thất không nói chuyện. Ta cũng không tiện tự tiện làm chủ. Hoa Mộc Lan nhẹ nói. Đám người nghe, toàn bộ nhìn phía xa xa chiến đoàn. Chờ đợi thấy rõ cục thế. Không khỏi trợn to hai mắt. Lỗ Tiểu Thất cùng ngang dọc hai người đã đấu 100 hiệp. Bây giờ lại ẩn ẩn chế trụ ngang dọc hai người. Cái này Lỗ Tiểu Thất thực lực tăng lên quá nhanh đi. Nhìn qua ngang dọc liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Bạch run giọng nói ra. Xoát, một đầu hắc long từ trên người vệ trang phóng lên tận trời. Một đầu bạch long từ trên người cái niếp phóng lên tận trời. Hai người lại liên thủ sử dụng tối cường tuyệt chiêu. Ngang qua bát phương cùng bách bộ phi kiếm. Lỗ Kỳ trong mắt một trận ngưng trọng. Trong tay kình lan trên thân kiếm ngưng ra một đạo chói mắt kiếm quang. Dùng 0.8 lực vung lên. Kiếm quang hung hăng nghênh hướng ngang dọc hai người tuyệt chiêu. Chính là Lỗ Kỳ khai thiên tích địa. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Ba loại công kích hung hăng đụng vào nhau. Xảy ra to lớn nổ tung. Phốc. Cái niếp cùng vệ trang phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt một trận trắng bệch. Lỗ Kỳ khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Hắn xoa xoa vết máu. Trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Lần thứ hai xông về ngang dọc hai người. Ngang dọc hai người đành phải mạnh giữ vững tinh thần ứng chiến. Thắng lợi cân tiểu ly đã hoàn toàn khuynh hướng Lỗ Kỳ. Tiêu Giao Tử gặp ngang dọc hai người sắp bị thua. Vội rút ra tuyết tễ kiếm. Gia nhập vào. Cùng ngang dọc hai người hợp chiến Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ một người đối đầu tam đại siêu nhất lưu cao thủ. Lại cũng không chút nào khiếp đảm. Ngược lại tinh thần phấn chấn. Càng phát anh dũng ngồi dậy. Chương 372, lật lọng, các ngươi không phải nói cái này Hoa Mộc Lan là của các ngươi hảo bằng hữu a? Làm sao liền lời của các ngươi cũng không nghe? Hạng Thiểu Vũ lạnh giọng nói ra. Thiếu chủ, các nàng thả Mặc ra hai người. Ngươi thật sẽ bỏ qua các nàng a? Ngu Cơ nhẹ giọng hỏi. Ta là loại kia nói không giữ lời người a? Hạng Thiểu Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngu Cơ nghe. Lần thứ hai nhìn phía Hoa Mộc Lan hai nữ. Hoa hoa, người vẫn là để Diễm Linh Cơ thả Cao Tiệm Ly hai người đi. Ngu Cơ nhẹ giọng khuyên nhủ. Hoa Mộc Lan trầm mặc. khẽ lắc đầu một cái. Các ngươi không có cơ hội. Coi như Lỗ Tiểu Thất thật có thể đánh bại Quỷ Cốc ngang dọc cùng Tiêu Dao Tử, cũng sẽ nội lực tổn hao nhiều. Tại đây còn có hơn ngàn sở quân, mười mấy tên cao thủ đang lấy giật chờ đợi cực khổ. Ngu Cơ nhẹ nói. Hoa Mộc Lan nghe, không khỏi nhìn phía Lỗ Kỳ phương hướng. Lúc này Lỗ Kỳ, một người đối kháng cái niếp vệ trang Tiêu Dao Tử, đánh cho túi bụi, xem ra trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Hừ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu như còn không làm ra quyết định, ta không ngại hiện tại liền xuất thủ. 20. Hạng Thiểu Vũ nắm chặt Bá Vương Thương, khắp khuôn mặt là âm lãnh. Người như vọng động, hai người này tuyệt đối sẽ chết ở chúng ta phía trước. Diễm Linh Cơ nắm chặt trong tay châm gài tóc, nhẹ nhàng dùng lực, Cao Tiệm Ly nơi cổ da thịt bị đâm rách, máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Hoa Hoa, chuyện này vốn là có thể rất tốt giải quyết, không cần thiết huyên náo căng như vậy. Đại Kiều nhẹ giọng khuyên nhủ. Hoa Mộc Lan khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Hôm nay cục diện, đối với các nàng mà nói, cực kỳ bất lợi. Diễm Linh Cơ, thả Cao Tiệm Ly hai người đi. Hoa Mộc Lan bất đắc dĩ nói. Ngu Cơ nói không sai. Coi như Lỗ Tiểu Thất có thể đánh bại tam đại siêu cấp cao thủ, nhưng cái này bên cạnh còn có mười mấy tên cao thủ nhìn chằm chằm chờ đợi. Sau cùng kết quả, các nàng vẫn như cũ không có phần thắng chút nào. Hoa Hoa, trên tay chúng ta có hai cái con tin, bọn hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu thả hai người, chúng ta liền không có bất luận cái gì tiền đặt cuộc. Diễm Linh Cơ nghiêm túc nói. Hoa Mộc Lan nhìn Ngu Cơ liếc mắt. Ngu Cơ khắp khuôn mặt là chân thành, không có chút nào nửa phần hư tình giả ý. Diễm Linh Cơ, thả đi. Hoa Mộc Lan ôn nhu nói. Diễm Linh Cơ mặt lạnh lấy, giải khai Cao Tiệm Ly cùng Đại Thiết Trùy huyệt đạo, để bọn hắn đi về phía sở quân phương hướng. Người chúng ta thả, các ngươi cũng nên tuân thủ lời hứa. Hoa Mộc Lan gặp Cao Tiệm Ly hai người tới Hạng Thiểu Vũ bên cạnh, nhẹ nói. Rất tốt. Hạng Thiểu Vũ khóe miệng nhếch lên, nhẹ tay khẽ vung lên. Siêu. Những cái kia xúc thế đãi phát cung tiễn thủ nhóm buông lỏng ra dây cung. Vô số mũi tên hung hăng bắn về phía Hoa Mộc Lan hai nữ. Hỏa Y, các ngươi lừa gạt ta. Hoa Mộc Lan một mặt ngăn che bắn tới mũi tên, một mặt tức giận chất vấn. Bói, thiếu chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ngu Cơ cũng bị đột phát tình huống làm mộng, đối Hạng Thiểu Vũ gấp giọng hỏi. Các ngươi đáp ứng không làm khó dễ các nàng, ta lại không nói không hợp nhau các nàng. Hạng Thiểu Vũ cười lạnh. Một trận chiến này, các ngươi những này thiên mệnh người đứng ở bên cạnh hãy chờ xem. Không cần các ngươi động thủ. Xoát, Hạng Thiểu Vũ dẫn theo Bá Vương Thương, phóng ngựa vọt xuống tới, trực tiếp công về phía Hoa Mộc Lan. Hạng Thiểu Vũ đến Hoa Mộc Lan trước mặt, trường thương nhanh đâm tới. Hoa Mộc Lan bận bịu huy kiếm che chắn. Keng một tiếng, Hoa Mộc Lan cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp sức lực lớn. Trường kiếm bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Hạng Thiểu Vũ khóe miệng nhếch lên. Trường thương lần thứ hai đâm một cái, trực tiếp đâm về phía Hoa Mộc Lan trái tim. Vèo một tiếng, một nhánh nỗ tiến bất thình lình theo Hạng Thiểu Vũ sau lưng bắn tới. Hạng Thiểu Vũ không khỏi giật mình, đành phải cấp tốc hồi thương, cầm chi kia nỗ tiến đánh rơi tới đất bên trên. Ngu Cơ, người muốn phản bội ta à? Hạng Thiểu Vũ nhìn qua Ngu Cơ, trong mắt tràn đầy tức giận. Vừa rồi mũi tên kia chính là Ngu Cơ bắn, ta chẳng qua là cảm thấy thiếu chủ phương pháp làm không đúng. Ngu Cơ ngưng trọng nói ra, chẳng lẽ ta làm cái gì quyết định còn muốn trưng cầu ý kiến của ngươi? Hạng Thiểu Vũ lạnh giọng nói ra, cái này Tuyết Ngọc Các tương lai sẽ trở thành chúng ta tranh bá thiên hạ đối thủ mạnh mẽ. Hiện tại tiêu diệt hết, trăm điều lợi mà không một điều hại, nhưng cái này dạng làm sẽ chỉ mất lòng người, rơi cái nói không giữ lời thanh danh. Ngu Cơ nhẹ nói. Hạng Thiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Ngu Cơ, lần thứ hai vung thương công về phía Hoa Mộc Lan. Siêu, Ngu Cơ lại bắn ra một tiễn, Lần thứ hai bắn về phía Hạng Thiểu Vũ. Hạng Thiểu Vũ vung thương chấn Lạc Ngu Cơ Nỗ Tiến. Trên mặt triệt để nổi giận. Xem ra ngươi là quyết tâm cùng ta đối nghịch. Các ngươi bắt lại cho ta nàng. Hạng Thiểu Vũ nhìn, lướt qua Lý Bạch bọn người. Lý Bạch đám người trên mặt tràn đầy xoắn xuýt. Cũng chớ nói gì. Ngu Cơ chậm rãi đi về phía Hoa Mộc Lan cùng Diễm Linh Cơ. Cùng các nàng đứng chung một chỗ kể từ hôm nay. Ta chính là Tuyết Ngọc Các một thành viên. Ai muốn đối phó Tuyết Ngọc Các? Chính là địch nhân của ta. Rất tốt. Ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi có dũng khí hay không hơn một nửa. Hạng Thiểu Vũ hừ. Lạnh một tiếng. Trường thương vung nhanh. Công về phía Ngu Cơ. Cái này Hạng Thiểu Vũ không biết lấy được cơ duyên gì. Thực lực hôm nay tăng lên trên diện rộng. Đã bước vào siêu nhất lưu cao thủ tầng thứ. Đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Thương thương thương. Hoa Mộc Lan Ngu Cơ Diễm Linh Cơ đồng loạt ra tay. Hợp lực ngăn cản Hạng Thiểu Vũ công kích. Lại trong lúc nhất thời không phân thắng thua. Oanh một tiếng. Đột nhiên. Xa xa chiến đoàn xảy ra nổ vang. Nhưng là Lỗ Kỳ trên thân đã tuôn ra 193 vô tận hỏa diễm. Toàn bộ thân thể hóa thành một đầu hỏa long. Điên cuồng cùng cái Niếp Vệ Trang Tiêu Dao Tử chiến đấu. Bốn người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đủ để cho thiên địa thất sắc. Kiếm khí tràn ngập ở giữa. Bốn phía cây cỏ triệt để gặp nạn. Bị tàn phá thành vô số mảnh vụn. Hóa thành hỏa long Lỗ Kỳ. Chiến đấu lực lại tăng lên một cái cấp độ. Tam đại cao thủ toàn lực công kích. Lại cũng có chút áp chế không nổi. Hô! Hỏa long mở ra miệng lớn. Phun ra đại lượng thiêu đốt mạnh hỏa diễm. Cái Niếp ba người sắc mặt nghiêm túc. Càng không ngừng huy kiếm. Sắp tới người hỏa diễm nhao nhao đánh sơ xác. Hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Kiên trì một hồi nữa. Nội lực của hắn liền sẽ khô kiệt. Cái Niếp nhẹ nói. Vệ Trang cùng Tiêu Dao Tử nghe. Nhao nhao nhẹ gật đầu. Từ bỏ tiến công. Tất cả đều đi vào phòng thủ. Lỗ Kỳ công kích cực kỳ cường hãn. Ba người mặc dù toàn lực phòng thủ, như cũ cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực, lại chiến đấu mấy chục hiệp, Tiêu Dao Tử đầu tiên chống đỡ hết nổi, bị Lỗ Kỳ hung hăng đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, cái Niếp cùng Vệ Trang lại giữ vững được chỉ chốc lát, cũng nhao nhao bị thua, ngã xuống đến mặt đất, Lỗ Kỳ hóa thành hỏa long dần dần khôi phục hình người. Nhẹ nhàng rơi vào mặt đất, khắp khuôn mặt là trắng bệch. Đi qua trận này đại chiến, nội lực của hắn đã khô kiệt, thân thể cũng chi nhiều hơn thu cực kỳ nghiêm trọng. Chương 373, không thẹn lương tâm, nội lực của hắn đã khô kiệt. Hiện tại tùy tiện một người, đều có thể đánh bại hắn. Vệ Trang nằm dạp trên mặt đất, xa xỉ kiếm chống đỡ lấy thân thể. Lạnh lùng nói ra, người đi thử một chút. Lỗ Kỳ dẫn theo Kình Lan kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Lỗ Kỳ thân thể tiêu hao nghiêm trọng, ngang dọc hai người cùng Tiêu Dao Tử, càng là không chịu nổi. Không chỉ có nội lực khô kiệt, hơn nữa còn bị không nhẹ thương, căn bản bất lực tái chiến. Hạng Thiểu Vũ vốn là đang cùng Ngu Cơ tam nữ chiến đấu. Nghe được Vệ Trang, trường thương dùng lực vung lên, bức lui tam nữ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về Lỗ Kỳ công tới. Hoa Mộc Lan cùng Diễm Linh Cơ trên mặt kinh hãi. Vội vàng hướng Lỗ Kỳ phương hướng chạy đến. Muốn bảo vệ Lỗ Kỳ. Có thể Hạng Thiểu Vũ tốc độ cực nhanh. Hai nữ căn bản không kịp bảo hộ. Hạng Thiểu Vũ trên mặt tràn đầy hưng phấn. Cái này Lỗ Tiểu Thất thực lực chấn cổ thước kim. Nếu như mình có thể giết hắn. Nhất định có thể danh động thiên hạ. Lỗ Kỳ nhìn qua chạy gấp tới Hạng Thiểu Vũ. Trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, muốn tụ tập lực lượng ứng đối Hạng Thiểu Vũ công kích. Nhưng căn bản ngưng không ra quá nhiều lực lượng. Keng một tiếng, trong tay Kình Lan kiếm bị Hạng Thiểu Vũ đánh bay ra ngoài. Té ngã trên mặt đất, Hạng Thiểu Vũ nhanh đâm một phát súng, xuyên thấu Lỗ Kỳ thân thể. Người người đều nói ngươi rất mạnh, xem ra cũng bất quá như thế nha. Hạng Thiểu Vũ dùng súng nâng lên Lỗ Kỳ thân thể. Trong mắt tràn đầy nói móc, ngay cả xa xa Sở Quân tướng lãnh và những cái kia thiên mệnh người. đều không còn gì để nói. Cảm thấy Hạng Thiểu Vũ lời nói 10 phần vô sỉ. Lỗ Tiểu Thất lấy lực lượng một người chiến bại tam đại siêu cấp cao thủ. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ đều khó mà lại tìm ra một người. Soát, Diễm Linh Cơ cùng Hoa Mộc Lan lúc này cũng đã chạy tới. Nhìn thấy Lỗ Kỳ thụ thương, trong mắt tràn đầy tức giận. Phi thân công tới, Hạng Thiểu Vũ trường thương vung lên. Lỗ Kỳ thân thể hướng về hai nữ đập tới. Bị hai nữ đón lấy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu Thất, người thế nào? Hoa Mộc Lan gấp giọng nói ra. Lỗ Kỳ trong miệng phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua rất là suy yếu. Trên tay của hắn ảo tưởng ra nhận thiên kính, nhẹ nhàng đưa cho Hoa Mộc Lan. Hoa Hoa, các ngươi tiến vào trong kính, bọn họ thực lực còn chưa đủ để phá vỡ trong kính thế giới. Các ngươi nhất định sẽ lắm an toàn. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Hoa Mộc Lan càng không ngừng lắc đầu. Ta không cần trốn, muốn chết cùng chết. Ngốc cô nương, biết rất rõ ràng ta không nỡ bỏ ngươi nhóm chịu một chút ủy khuất, lại thế nào bỏ được các ngươi chết đi. Lỗ Kỳ cười khổ nói. Lỗ Tiểu Thất, mỗi một lần ngươi cũng đóng vai thành cứu thế chủ, ngươi biết không, ngươi dạng này ta lắm phản cảm. Diễm Linh Cơ khắp khuôn mặt là bi thương thương. Dựa vào cái gì muốn hy sinh ngươi cứu chúng ta, mà không thể hy sinh chúng ta cứu ngươi. Đừng nói nữa, các ngươi đi mau, ta giúp các ngươi cản bọn họ lại. Lỗ Kỳ trên thân bất thình lình tràn đầy một cỗ lực lượng thần bí. Hắn theo Hoa Mộc Lan trong ngực giãy giụa đi ra. Đứng lên, Ngu Cơ, ngươi cùng các nàng cùng đi. Lỗ Kỳ nhìn phía xa xa Ngu Cơ, nhẹ nói nói. Ngu Cơ nghe, bước nhanh hướng về Hoa Mộc Lan hai nữ đi tới. Muốn cùng hai nữ tụ hợp. Muốn đi qua a? Hạng Thiểu Vũ ngăn ở Ngu Cơ trước mặt, trong tay dẫn theo trường thương, trong mắt tràn đầy khinh thường. Phản bội kết quả của ta, liền chỉ có tử vong. Ngươi cho ta không tồn tại a? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, giống như tới từ địa ngục. Lúc này Lỗ Kỳ toàn thân bao phủ nồng nặc hồng quang, ngay cả ánh mắt cũng là màu đỏ. Tất cả mọi người một mặt chấn kinh, không rõ xảy ra tình huống gì. Hừ, giả thần giả quỷ. Hạng Thiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trường thương, hướng về Lỗ Kỳ lao đến. Xoát, Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện một cái đen thui trường phủ. Cái này trường phủ xem ra rất là bình thường. Đột nhiên, nguyên bản tình tốt khí trời, trở nên gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Oanh một tiếng, bá vương thương cùng trường phủ đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hạng Thiểu Vũ trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, có thể cùng Lỗ Kỳ một khi giao phong, liền cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đánh tới. Cả người bị hung hăng đánh bay ra ngoài, liên tiếp bay ra hơn ngàn mét, thân thể hung hăng đụng vào trên vách đá, mới trở xuống mặt đất, cả người hôn mê đi. Vốn là Hoa Mộc Lan tam nữ chuẩn bị ngưng ra màn sáng, tiến vào trong kính thế giới. Nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi ngừng lại. Những cái kia sở binh càng là trợn to hai mắt, gương mặt khó có thể tin. Bọn hắn chiến vô bất thắng Hạng thiếu chủ, lại bị người một búa vỗ bay ra ngoài, không có chút nào sức tái chiến. Cây búa này, Đại Thiết Trùy trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ban đầu ở Tuyết Ngọc các cứ điểm, hắn cùng Vô Song Quỷ hợp lực, cũng không thể để cho cây búa này động trên một tơ một hào. Theo Lưu Sa Xích luyện trong miệng, bọn hắn biết rõ, cái này trường phủ, gọi là bàn cổ khai thiên phủ, chính là năm đó bàn cổ tổ tôn khai thiên tích địa lúc sử dụng. Một búa phía dưới, đủ để vắt ngang thiên địa, phá toái hư không, tuy nhiên trong này đại bộ phận là bàn cổ bản thân tu vi bố trí. Nhưng cũng không thể phủ nhận này búa thần uy, ai có thể nghĩ tới, Lỗ Tiểu Thất bất quá là nhục thể phàm thai, có thể vung vẩy cái này thần phủ. Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Lỗ Kỳ trên mặt tràn đầy dữ tợn, hắn dẫn theo bàn cổ phủ, căm tức nhìn đội ngũ xa xa, lớn tiếng gầm thét. Lúc này Lỗ Kỳ, toàn thân bao phủ chói mắt hồng quang, giống như một cái kinh khủng quái vật. Những cái kia sở quân cùng thiên mệnh người tất cả đều sinh lòng e ngại. không người nào dám tiến lên một bước. Đột nhiên, gió tiêu tản mát, bầu trời lần thứ hai tình tốt như lúc ban đầu. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện trên không trung. Tướng mạo của nàng tuyệt mỹ, khoác trên người gần như trong suốt lụa trắng, như tuyết thi đấu xương da thịt như ẩn như hiện, tràn đầy mê người mị lực. Tất cả mọi người nhìn qua không trung, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nữ tử này là thần tiên a, có thể không dựa vào ngoại lực, lăng hư đạp không? Không nghĩ tới ngàn năm về sau, thế gian này cuối cùng có người có thể lần thứ hai cầm lấy bàn cổ phủ. Nữ tử khẽ mở môi anh đào, từ tốn nói, đàn bà âm thanh cũng không lớn, có thể người phía dưới tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Vì mấy cái nữ nhân thiêu đốt mất linh hồn của mình, từ đó kích phát ra cái gọi là tiềm năng. Thật đáng giá a. Nữ tử nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ giọng hỏi. Lỗ Kỳ biến sắc, không nghĩ tới nữ nhân này, liếc mắt liền nhìn ra hắn lúc này trạng thái. Lúc này Lỗ Kỳ chính là ỷ vào khai thiên quyết bí pháp, thông qua thiêu đốt linh hồn mới có thể cưỡng ép phát huy ra thực lực hôm nay. Chỉ khi nào linh hồn đốt sạch, hắn liền sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất trên thế gian, không lưu lại một tia hạt bụi. Tiểu Thất, Hoa Mộc Lan tam nữ nghe được lời của cô gái, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên các nàng không hiểu cái gì là thiêu đốt linh hồn, nhưng các nàng lại biết, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chỉ cần các nàng có thể an toàn, chính là đáng giá. Lỗ Kỳ trầm giọng nói ra, vì mình nữ nhân, cho dù chết đi, ta cũng không thẹn với lương tâm. Chương 374, tái ngoại lang tộc. Tiếp qua mấy năm, liền sẽ tiến hành khóa mới thiên mệnh đại hội. Bàn cổ nhất mạch đã vắng mặt mấy ngàn năm, ta hy vọng lần này có thể nhìn thấy ngươi xuất hiện. Nữ tử nhẹ nói nói, linh hồn thiêu đốt, để cho Lỗ Kỳ cực độ thống khổ. Hắn nắm chặt bàn cổ phủ, càng không ngừng gào thét. Nữ tử vươn ngọc thủ, trong tay ngưng ra một cái thủy đoàn, nhẹ nhàng nói tiễn đưa. Thủy đoàn hướng phía Lỗ Kỳ bay đi, nhẹ nhàng đập ở Lỗ Kỳ trên thân. Thủy đoàn vỡ nát ra, giống như một trận mưa lớn, cầm Lỗ Kỳ toàn thân ngâm cái thông thấu. Trên người linh hồn hỏa cũng bị cưỡng ép dội tắt. Lỗ Kỳ sắc mặt vô cùng ảm đạm, cả người co quắp trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ suy yếu. Người rốt cuộc là người nào? Vệ Trang nằm dạp trên mặt đất, nhìn qua không trung nữ tử, lạnh giọng hỏi. Nữ tử khóe miệng nhếch lên, khẽ lắc đầu một cái, cũng không để ý tới Vệ Trang tra hỏi. Lỗ Kỳ trên người linh hồn hỏa bị dội tắt, thân thể bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại coi như muốn lại cháy lên linh hồn hỏa cũng làm không được. Vạn vật có linh, cần gì phải chém chém giết giết, liều mạng đây. Nữ tử thở dài, vung tay lên, một mảnh bạch quang bao phủ mặt đất. Phía dưới tất cả mọi người, thân thể bị bạch quang chạm đến, tất cả đều không tự chủ được biến mất ngay tại chỗ, bị theo 193 cơ truyền đến địa phương khác. Đến cuối cùng, tại đây loại trừ chiến đấu lưu lại bừa bộn, một người cũng không còn lại. Đàn bà thân thể chậm rãi trở thành nhạt, biến mất ở không trung. Lỗ Kỳ chậm rãi mở mắt, hắn phát hiện mình nằm ở một cái mềm mại trên mền. Toàn thân đau đớn vô cùng, tựa như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép ngồi dậy, cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn. Đây là một cái lều vải, trong lều vải chỉ có một ít đơn giản vật dụng hàng ngày, nhìn qua rất là đơn sơ. Người đã tỉnh, một thanh âm lạnh lùng vang lên, đã thấy một nữ tử vén màn trướng, chậm rãi đi đến. Nữ tử này một thân dị tộc trang phục, dáng dấp rất là xinh đẹp, nhưng biểu lộ có chút lãnh đạm, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Đây là nơi nào? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Mạc Nam Thảo Nguyên, nữ tử lạnh giọng nói ra. Lỗ Kỳ trợn to hai mắt, hắn nhớ kỹ chính mình rõ ràng trước khi đến Tăng Hải trên sơn đạo, nữ tử kia cũng quá lợi hại đi. Tay ngọc vung lên, liền để cho mình xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Tắc ngoại Thảo Nguyên, ngươi lắm may mắn, nếu là vãn một điểm gặp phải ta, liền biến thành những cái kia chó sói con mồi xích. Nữ tử từ tốn nói. Cảm ơn ngươi cứu ta. Lỗ Kỳ nhẹ giọng nói cảm tạ. Đầu khuyển, bây giờ lang tộc đang cùng đại tần thiết kỵ giao chiến. Ngươi thân là người Hoa, lại xuất hiện ở Mạc Nam, khó tránh khỏi không khiến người ta hoài nghi. Nữ tử kia lạnh giọng nói ra, ta sở dĩ cứu ngươi, chính là muốn theo trong miệng ngươi, tìm hiểu một chút liên quan tới tần quân tin tức. Khả năng ngươi phải thất vọng, ta chỉ là một cái đại tần truy nã trọng phạm, lại như thế nào hiểu rõ tần quân tin tức. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, nữ tử trong mắt lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn Lỗ Kỳ, tựa hồ muốn theo Lỗ Kỳ trên mặt nhìn ra sơ hở. Có thể Lỗ Kỳ trên mặt tràn đầy chân thành, không có nửa phần hư giả. Mông Điềm ngươi biết à? Nữ tử nhẹ giọng hỏi, hắn là bại tướng dưới tay ta, cùng ta giao thủ qua nhiều lần, ta đương nhiên nhận biết. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, ngươi đánh bại qua hắn. Nữ tử nghe vậy, không khỏi sững sờ, cái này Mông Điềm, thực lực cực mạnh, trên tay nắm giữ lấy mấy chục vạn tần quốc thiết kỵ. Bọn hắn dọc theo trường thành bố phòng, thủ vệ đại tần Bắc Cương, lang tộc mấy lần xâm phạm, đều bị Mông Điềm đánh cho đại bại. Tại lang tộc trong mắt, cái này Mông Điềm giống như một cái bất bại chiến thần. Chấn nhiếp tái ngoại mấy chục vạn lang tộc du kỵ, bây giờ lại có một người cuồng ngôn Mông Điềm là bại tướng dưới tay của hắn, thực tế để cho Nặc Mẫn một mặt hoài nghi. Ban đầu ở Tăng Hải Thành, một mình ta đối mặt mấy vạn hoàng kim hỏa kỵ binh, còn có thể trở lui toàn thân. Lỗ Kỳ nói khẽ, Mông Điềm mấy lần nhằm vào ta, tất cả đều không công mà lui. Ngươi tên là gì? Nặc Mẫn nghe vậy, cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể gọi ta Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Kỳ nói khẽ, Lỗ Tiểu Thất. Nặc Mẫn triệt để kinh hãi, liền Lỗ Kỳ chính mình cũng không nghĩ tới. Tên của hắn không gần như chỉ ở Trung Hoa truyền đi xôn xao, ngay cả những này tái ngoại người Hồ đều nghe qua Lỗ Tiểu Thất đại danh. Lỗ Tiểu Thất làm sao sẽ xuất hiện tại Mạc Nam Thảo Nguyên, còn bị thương thành dạng này? Nặc Mẫn âm thanh nhu hòa, thân là Nguyệt Lang tộc hậu duệ, đối cường giả có loại trời sinh sùng bái, huống chi cái này Lỗ Tiểu Thất vẫn là đại tần địch nhân. Nặc Mẫn luôn luôn tin tưởng địch nhân liền có thể trở thành bạn. Ngươi không tin ta? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, ngươi an tâm dưỡng thương, loại thương dưỡng hảo, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta Thiền Vu. Nặc Mẫn nhẹ nói nói, ta nghĩ chúng ta Thiền Vu nhất định đúng ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, cầm bên cạnh ngựa mẹ bưng lên, uống từng ngụm lớn lấy. Cái này Mạc Nam Thảo Nguyên sinh hoạt đại lượng lang tộc người, bọn hắn dựa vào du mục mà sống, thường xuyên phái ra khinh kỵ binh vượt qua trường thành, quấy nhiễu Trung Hoa bách tính, cướp bóc các loại lương thực và vật dụng hàng ngày. Từ khi Mông Điềm trấn thủ Bắc Cương, lang tộc kỵ binh thu liễm rất nhiều, không dám tiếp tục trắng trợn xâm lấn Trung Hoa lãnh thổ. Lỗ Kỳ tại trong lều vải an tâm dưỡng thương, vừa đến đêm khuya liền sẽ ảo tưởng ra nhận thiên kính tiến vào trong kính thế giới. Trong kính thế giới linh khí rất là nồng đậm, lại thêm các loại chân quý dược tài cùng thái văn cơ trợ giúp, Lỗ Kỳ khôi phục rất nhanh. Vẻn vẹn mấy ngày, Lỗ Kỳ thương thế liền khôi phục không sai biệt lắm. Thế nhưng là lần trước biến cố phát sinh quá nhanh, dẫn đến Hoa Mộc Lan Diễm Linh Cơ Ngu Cơ Tam Nữ không thể tới lúc tiến vào trong kính, khiến cho bây giờ ngay cả Lỗ Kỳ cũng không biết tam nữ bây giờ ở đâu. Ngươi khôi phục tốc độ thực tế làm người ta giật mình. Nặc Mẫn nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Người bình thường bị thương nặng như vậy, thiếu nói muốn nằm trên giường một năm nửa năm, nhưng cái này cái Lỗ Tiểu Thất mấy ngày ngắn ngủi liền khôi phục không sai biệt lắm. Cảm ơn cô nương những ngày qua chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích. Lại có cơ hội, nhất định báo đáp ân cứu mạng. Lỗ Kỳ đứng người lên, chắp tay nói ra, thương thế của ngươi tất nhiên tốt, liền cùng ta đi gặp Thiền Vu. Nặc Mẫn nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ nghe, khẽ gật đầu một cái, chậm rãi đi theo Nặc Mẫn sau lưng. Cái này đầu mạn Đan Vu là toàn bộ lang tộc thủ lĩnh, thống nhất lang tộc các bộ, là một cái thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật. từng mấy lần mưu đồ đối Hoa Hạ đại địa xâm lược, khiến cho biên giới Trung Hoa bách tính dân chúng lầm than. Chương 375, Nguyệt sói đời sau. Lỗ Kỳ đi theo Nặc Mẫn, từ từ đi tới một tòa cực lớn doanh trướng. Trong doanh trướng nguy nga lộng lẫy, ở giữa điểm một đống lửa, mấy tên dáng người uyển chuyển lang tộc vũ nữ đang tại uyển chuyển nhảy múa. Doanh trướng chính giữa ngai vàng, đầu Mạn Đan Vu ngồi tại ngai vàng, trong tay ôm một cái mỹ nhân, nhắm mắt lại, chính nhất khuôn mặt hưởng thụ uống vào mỹ nhân đưa đến mép mỹ tửu. Lỗ Kỳ hai người tiến vào đại trướng, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Đầu Mạn nghe được động tĩnh, híp mắt nhìn hai người liếc mắt, liền lần thứ hai nhắm mắt lại. Ca múa vẫn như cũ, tựa hồ căn bản không có bởi vì nhiều hai người mà thay đổi. Lỗ Kỳ sắc mặt lạnh xuống, muốn phát tác, lại bị Nặc Mẫn nhẹ nhàng ngăn lại, để cho hắn không cần lỗ mãng. Qua rất lâu, ca múa mới ngừng lại, mỹ nhân nhẹ nhàng phất phất tay, để cho những cái kia vũ nữ lui xuống. Người chính là Nặc Mẫn trong miệng Trung Hoa tộc cao thủ. Đầu Mạn Đan Vu mở mắt, lạnh lùng hỏi. Lỗ Kỳ lạnh lùng nhìn qua Đầu Mạn, cũng không nói chuyện. Hồi Thiền Vu, cái này Lỗ tiểu thất thực lực thâm bất khả trắc, tại Trung Hoa cảnh nội danh khí cực lớn. Nặc Mẫn nhẹ giọng trả lời, hỏi ngươi đến sao? Đầu Mạn trong mắt lạnh lẽo, chừng Nặc Mẫn liếc mắt, nhẹ giọng khiển trách. Nặc Mẫn nghe, đành phải cắn chặt bờ môi, không nói thêm gì nữa. Nghe nói ngươi là Đại Tần truy nã trọng phạm, số tiền thưởng chừng 100 vạn lượng. Đầu Mạn cười nhạt một tiếng, ngươi sở dĩ đi vào Mạc Nam, có phải hay không tại Đại Tần lăn lộn ngoài đời không nổi, đến đây đầu nhập vào chúng ta lang tộc? Lỗ Kỳ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đối đầu siêu nhân phân tích cảm thấy một trận buồn cười. Ngươi là người câm a? Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi dám không trả lời? Đầu Mạn lạnh giọng quát. Nặc Mẫn muốn bang Lỗ Kỳ nói chuyện, có thể Đầu Mạn chừng nàng liếc mắt, khiến cho Nặc Mẫn một trận bất đắc dĩ, đành phải ngậm miệng không nói. Cái này Nặc Mẫn là trong truyền thuyết Nguyệt sói đời sau. Năm đó lang tộc các bộ đại chiến, chúng ta thu được sau cùng thắng lợi, toàn bộ Nguyệt sói đời sau trở thành chúng ta nô lệ, chỉ có thể quên sống chết bán mạng cho ta. Đầu Mạn cười lạnh. Lỗ Kỳ nghe vậy, nhìn Nặc Mẫn liếc mắt, Nặc Mẫn khắp khuôn mặt là sầu não, nhẹ nhàng cúi đầu, mặc kệ ngươi trước kia phong quang dường nào, chỉ cần muốn đầu nhập vào lang tộc, đều muốn bị khắc lên nô lệ ấn ký, trở thành nô lệ của ta. Đầu Mạn trầm giọng nói ra, ngươi có bị bệnh không? Lỗ Kỳ liếc Đầu Mạn liếc mắt, cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Cái gì? Trong đại trướng tất cả mọi người là sững sờ. Chưa từng có người nào dám như thế té ngã siêu nhân Thiền Vu nói chuyện. Ngươi, Đầu Mạn nhìn qua Lỗ Kỳ, trên mặt giận không kềm được. Ngươi cái gì ngươi? Các ngươi bất quá là Man di tộc, cũng muốn để cho ta quy thuận, trở thành các ngươi nô lệ. Lỗ Kỳ một mặt buồn cười. Nặc Mẫn, đây chính là ngươi cứu người. Thiền Vu mỹ nhân bên người nhìn qua Nặc Mẫn, lạnh giọng nói ra. Nặc Mẫn cúi đầu, cũng không dám mở miệng. Mấy ngày trước đây để cho ngươi lẻn vào địch doanh, ám sát công tử Phù Tô, ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ lại một mình cứu Trung Hoa người, cố ý đưa đến vương trướng chọc giận Thiền Vu, số tội đồng thời phạt. Phải bị tội gì? Mỹ nhân lạnh lùng nói ra, nhìn một cái trong lều hộ vệ. Người tới, đưa nàng bắt lại cho ta. Mấy tên hộ vệ nghe vậy, hướng về Nặc Mẫn đi tới. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, chắn Nặc Mẫn trước mặt. Ta xem ai dám, ngươi đắc tội Thiền Vu, tự thân đều khó bảo toàn, còn có lòng dạ thanh thản bảo hộ người khác. Mỹ nhân cười lạnh một tiếng, tự thân khó đảm bảo. Lỗ Kỳ không khỏi nở nụ cười. Các ngươi trong mắt ta, bất quá là một bầy kiến hôi. Ta một trưởng phía dưới, liền có thể đem bọn ngươi đánh thành bột mịn. Tất cả mọi người là một mặt buồn cười. Cái này Lỗ tiểu thất nói chuyện thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Trên nét mặt càng là một bộ không coi ai ra gì. Nặc Mẫn, thân là nô lệ, không biết làm thế nào a? Đầu Mạn lạnh giọng quát. Nặc Mẫn khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, đến cuối cùng nhất vẫn là đi ra, chủ động vươn tay ra, thúc thủ chịu trói. Lỗ Kỳ mà nhìn ở trong mắt, khắp khuôn mặt là không hiểu. Chúng ta nguyệt sói đời sau toàn tộc, đều ở đây thiền vu trong tay. Ta không thể bởi vì chính mình, mà làm cho toàn tộc lâm vào nguy nan hoàn cảnh. Nặc Mẫn nhẹ nói, mấy tên hộ vệ đi lên trước, cầm Nặc Mẫn áp ngồi dậy, đón lấy đến phiên ngươi. Đầu Mạn nhìn qua Lỗ Kỳ, khóe miệng nhếch lên, hoặc là phục tùng với ta, trở thành nô lệ, hoặc là bị ta giết chết, trở thành bầy sói đồ ăn. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chính mình vốn là không muốn động thủ, nhưng cái này kích cỡ siêu nhân thiền vu thực sự quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn không có thuốc chữa. Lỗ Kỳ chậm rãi đi về phía Đầu Mạn Đan Vu. Những hộ vệ kia nhìn thấy Lỗ Kỳ cử động, nhao nhao lao đến, phanh phanh phanh, một trận nhãn hoa hỗn loạn quyền ảnh hiện lên. Mười mấy tên hộ vệ đều bị Lỗ Kỳ đánh ngã xuống đất. Mỗi một người đều là mình đầy thương tích, không ngừng rên rỉ, bất lực bò lên. Đầu Mạn Đan Vu trong mắt tràn đầy chấn kinh. Những hộ vệ này tất cả đều là hắn tinh thiêu tế tuyển lang tộc dũng sĩ, chuyên môn dùng để hộ vệ an toàn của hắn. Ai có thể nghĩ tới cái này Lỗ tiểu thất tay không tấc sắt, trong thời gian ngắn ngủi liền cầm những hộ vệ này toàn bộ đánh ngã. Xoát, một đạo tàn ảnh hiện lên. Đầu Mạn chưa tới kịp rút ra bên hông bội đao, Lỗ Kỳ liền đến trước mặt hắn, đưa tay giữ lại cổ họng của hắn. Ngươi đừng làm loạn, tên kia mỹ nhân gấp giọng nói ra. Thả Nặc Mẫn, cùng sở hữu nguyệt sói đời sau. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Ngươi đang uy hiếp ta à? Đầu Mạn lạnh giọng nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Lỗ Kỳ lực đạo gia tăng một điểm, khiến cho Đầu Mạn sắc mặt trắng nhợt, hơi thở mạnh bất quá khí tới. Nhưng vào lúc này, phía ngoài lang tộc binh sĩ nghe được động tĩnh, xông vào, toàn bộ một mặt khẩn trương nhìn qua đại trướng chính chúng. Nặc Mẫn, muốn để cho ngươi tộc nhân không việc gì, liền để hắn thả thiền vu. Mỹ nhân lạnh giọng nói ra. Hừ, bây giờ thiền vu tại trên tay của ta, các ngươi không thả người, thiền vu thì sẽ mất mạng. Lỗ Kỳ hừ lạnh một tiếng, thiền vu chết rồi, lang tộc có thể một lần nữa đổi một cái thiền vu, có thể mất cả tháng sói đời sau, liền sẽ trực tiếp diệt tộc. Mỹ nhân khóe miệng nhếch lên, từ nay về sau, thiên hạ liền cũng không còn nguyệt sói đời sau. Lỗ tiểu thất, thả thiền vu đi, chuyện của ta không cần ngươi quản. Nặc Mẫn cúi đầu, nhẹ nói, ngươi đã cứu ta. Ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị bắt lại, chịu bọn hắn giày vò. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Thân ta là lang tộc nô lệ. Ta cứu được ngươi, liền tương đương với lang tộc cứu được ngươi. Nặc Mẫn nhẹ nói. Ngươi dạng này đối đãi thiền vu, cùng lấy oán báo ân có cái gì khác nhau? Lỗ Kỳ trong lòng mặc dù biết rõ, hồ cơ mỹ nhân sở dĩ nói những lời này, hoàn toàn là vì kích thích Nặc Mẫn, nàng cũng không dám cầm Đầu Mạn Đan Vu tánh mạng mạo hiểm. Nhưng hôm nay Nặc Mẫn nói chuyện, Lỗ Kỳ cũng là một trận bất đắc dĩ, đành phải buông lỏng ra Đầu Mạn cổ họng. Chương 376, một vụ giao dịch người tới. Đem nàng ấn xuống đi, nhốt vào đại lao, hồ cơ trầm giọng nói ra. Cái kia mấy tên lang tộc hộ vệ nghe mệnh lệnh, liền áp lấy Nặc Mẫn rời đi vương trướng. Lỗ Kỳ mặt lạnh lấy, muốn xuất thủ ngăn cản, có thể Nặc Mẫn khẽ lắc đầu một cái, để cho Lỗ Kỳ không nên khinh cử vọng động. Ngươi đi đi, chúng ta lang tộc không chào đón ngươi. Hồ cơ nhìn qua Lỗ Kỳ, từ tốn nói, ta có thể đi, nếu có câu nói ta đặt tại đây. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra, Nặc Mẫn là của ta ân nhân cứu mạng. Các ngươi nếu dám thương nàng một cọng tóc gáy, ta nhất định làm cho cả lang tộc lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Ngươi lấn ta lang tộc không? Người a, Đầu Mạn trong mắt tràn đầy nộ hỏa, nghiêm nghị quát, ta liền ức hiếp các ngươi không người nào, ngươi có thể làm gì? Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, không sợ chút nào Đầu Mạn nộ hỏa. Đầu Mạn nắm chặt quyền đầu, muốn ra lệnh mọi người cầm xuống Lỗ Kỳ. Hồ cơ cuống quýt đi tới, ngăn lại đầu Mạn. Lỗ Kỳ lắc đầu, hắn cảm thấy cái này hồ cơ so với đầu Mạn Đan Vu muốn thông minh quả quyết hơn. Ái phi, này nhân như thế khi nhục với ta, chẳng lẽ liền để hắn dạng này rời đi? Đầu Mạn tức giận nói ra, đại vương, võ công của người này cao thâm mạt chắc, chỉ sợ nơi này lang tộc binh sĩ cùng tiến lên 20 đều không phải là đối thủ của hắn. Hồ cơ nhẹ nói nói, đầu Mạn nghe vậy sững sờ. Hắn mặc dù biết Lỗ Kỳ lợi hại, nhưng lúc này vương trướng chung quanh chừng mấy ngàn lang tộc tinh nhuệ, hắn không tin Lỗ Kỳ có thể lấy lực lượng một người đánh bại nhiều lính như vậy sĩ. Người muốn cứu nàng a? Hồ cơ nhìn phía Lỗ Kỳ, cười nhạt một tiếng, ta không chỉ có phải cứu nàng, ta còn muốn giải cứu tộc nhân của nàng. Bởi vì chỉ có tộc nhân của hắn được cứu vớt, nàng mới có thể thu được hoàn toàn giải thoát. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, chúng ta ngược lại là có thể làm một vụ giao dịch. Hồ cơ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khắp khuôn mặt là vũ mị. Lỗ Kỳ nghe, lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ta nghĩ người cũng biết, bây giờ lang tộc cùng Đại Tần quan hệ cực kỳ khẩn trương, thường xuyên phát sinh đại quy mô giao chiến. Hồ cơ nhẹ nói nói, đoạn thời gian trước, lang tộc người vượt qua Trường Thành, chiếm lĩnh Tần Quốc vài tòa thành trì. Vốn là lang tộc tình thế một mảnh rất tốt, khả năng chỉ cần mấy tháng liền có thể tới gần Tần Quốc Hàm Dương. Thế nhưng là gần đoạn thời gian, Tần Quốc phái ra đại tướng Mông Điềm dẫn đầu mấy chục vạn kỵ binh chống lại lang tộc. Hồ cơ sắc mặt ngưng trọng lên, cái này Mông Điềm cực kỳ lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn liền cầm lang tộc chiếm lĩnh thành trì thu phục. Lang tộc cùng hắn giao chiến mấy lần, mỗi lần đều thảm bại mà về, tổn thất nặng nề, cái này còn không là chuyện trong dự liệu. Lỗ Kỳ khẽ trào phúng, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh chính là Tần Quốc tinh nhuệ, đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, tại thống nhất thiên hạ trong chiến tranh công vô bất khắc. Đối phó các ngươi những này man di, thật sự là quá đơn giản. Ngươi, đầu Mạn nghe vậy giận dữ, lại phải phát tác. Hồ cơ bận bịu nhẹ giọng ngăn cản, cái này Mông Điềm đối ta lang tộc mà nói, thật sự là họa lớn trong lòng. Hồ cơ từ tốn nói, Tần Vương lại phái ra công tử Phù Tô đến đây giám quân, xem ra thế tất yếu cùng lang tộc đại chiến một trận. Đoạn thời gian trước, Tần Quốc Đông Quận hạ xuống một khối to lớn lưu tinh, phía trên có bốn chữ lớn, vong Tần người hồ đồ. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, đúng lúc gặp lúc này, các ngươi cũng không biết tốt xấu xâm phạm Tần thổ, đây không phải muốn chết à? Danh chính đem cái này tiên đoán tính đến các ngươi trên đầu, đối với các ngươi làm sao lại thủ hạ lưu tình? Muốn ta nói, không bao lâu các ngươi cũng sẽ bị Đại Tần thiết kỵ triệt để di diệt. Đầu Mạn Đan Vu nghe Lỗ Kỳ càng phát thẹn quá hóa giận, cái này Lỗ Kỳ mỗi một câu nói tựa hồ cũng đối lang tộc khinh thường với chú ý. Nặc Mẫn mặc dù bị bắt, chính là bởi vì không có hoàn thành Thiền Vu giao phó nhiệm vụ. Hồ cơ cười nhạt một tiếng, chỉ cần ngươi băng Nặc Mẫn hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không chỉ có thả Nặc Mẫn, sẽ còn xá miễn mất cả tháng sói đời sau. Cái gọi là nhiệm vụ chính là ám sát Phù Tô. Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi, ngươi rất thông minh. Hồ cơ nhẹ gật đầu, chỉ cần giết Phù Tô, Mông Điềm bảo hộ công tử bất lực, Tần Vương nhất định sẽ giáng tội với Mông Điềm. Mông Điềm lớn thì bị tru, tiểu thì miễn chức, lang tộc nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Lỗ Kỳ nghe, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Thế nào, ngươi có nguyện ý hay không? Hồ cơ nhẹ giọng hỏi. Chờ tin tức của ta đi. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói một câu, chậm rãi đi ra vương trướng. Những con sói kia tộc binh lính nhìn qua Lỗ Kỳ, từng cái vô cùng háo kỳ. Không có Thiền Vu mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám tự tiện vọng động. Lỗ Kỳ tùy ý chọn một thớt chiến mã, hướng về lang tộc cứ điểm bên ngoài chạy đi. Hắn thật có thể giết chết Phù Tô. Đầu Mạn Đan Vu lạnh giọng hỏi, đại vương, mặc kệ hắn có thể hay không giết chết Phù Tô, đối chúng ta đều không có chỗ hại. Hồ cơ nhẹ giọng an ủi đầu Mạn. Ồ, đầu Mạn một mặt hiếu kỳ, hắn như thành công, Phù Tô liền sẽ tử vong. Mông Điềm cũng sẽ bởi vậy hoạch tội. Hắn nếu như mất bại, cũng tất nhiên sẽ gặp phải Tần Quân trọng thương, thậm chí bị Tần Quân giết chết. Mặc kệ loại nào tình huống, đối với chúng ta tới nói, đều có lợi vô hại. Hồ Cơ cười nhạt một tiếng. Ái Phi thật sự là thông minh hơn người. Có thể xưng quân sư của ta à. Có yêu Phi giúp ta. Lo gì đại sự không thành. Đầu Mạn ôm chặt Hồ Cơ. Cười ha ha lấy. Trong lòng tích tụ mây đen. Cũng quét qua mà tản ra. Lỗ Kỳ đã chạy ra lang tộc phạm vi. Ảo tưởng ra nhận thiên kính. Tiến nhập trong kính thế giới. Chúng nữ nhìn thấy Lỗ Kỳ trở về. Từng cái tụ tới. Liên Tâm thế nào? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Lộng Ngọc lắc đầu. Bệnh tình của nàng phát tác. Xem ra rất là thống khổ. A Khương 197 chính một tấc cũng không rời chiếu cố nàng. Lần trước ta bắt cao tiệm ly đại thiết. Trùy, vốn định tiến về Tăng Hải. Tìm Mặc gia trao đổi đoan mộc rong. Đến trị liệu Liên Tâm bệnh. Ai ngờ nửa đường xảy ra biến cố. Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói ra. Ta nhìn tiểu Liên Tâm thống khổ như vậy. Trong lòng cũng vạn phần khổ sở. Không bằng còn cần điền mật phương pháp. Để hóa giải Liên Tâm thống khổ. Hồ Phu Nhân ôn nhu nói. Không được. Lỗ Kỳ dùng lực lắc đầu. Thuốc này mặc dù có thể làm dịu Liên Tâm thống khổ. Lại đối bệnh tình không hề có tác dụng. Ngược lại sẽ tăng thêm bệnh tình của nàng. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho Liên Tâm thống khổ như vậy đi xuống đi. Hồ Mỹ Nhân nhẹ nói. Ta có biện pháp, có thể tạm thời làm dịu nỗi thống khổ của nàng. Nga Hoàng bất thình lình nhẹ nói. Đám người nghe, không khỏi sắc mặt vui vẻ. Toàn bộ nhìn phía Nga Hoàng. Ta có thể đối tiểu Liên Tâm sử dụng âm dương huyễn thuật. Để cho nàng thuộc về huyễn thuật bên trong. Quên mất thống khổ. Nga Hoàng nhẹ nói, chỉ là ảo thuật này không thể sử dụng quá lâu. Nếu không sẽ để cho nàng lâm vào huyễn thuật bên trong vô pháp tự kềm chế. Ngươi bây giờ liền đi. Đi, chờ ta giúp xong chuyện nơi đây. Chúng ta lập tức tiến về Tăng Hải. Tìm kiếm đoan mộc rong cô nương cứu chữa Liên Tâm. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Nga Hoàng nhẹ gật đầu. Cùng nữ anh cùng một chỗ tiến về Liên Tâm nơi ở. Giúp nàng làm dịu ốm đau dày vò. Chương 377, Thiết Kỵ muốn động. Lỗ Kỳ đối chúng nữ nói cùng Hồ Cơ ở giữa giao dịch. Chúng nữ nhất thời nghị luận ầm ĩ. Cái này Hồ Cơ đầu óc có bệnh a? Mị Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật muốn giết Phù Tô. Sẽ chỉ làm Tần Vương giận dữ. Coi như Mông Điềm bởi vậy bị miễn chức. Có thể Đại Tần năng chinh quán chiến tướng quân. Lại không chỉ Mông Điềm một cái. Tại Tần Vương nộ hỏa dưới, Tần Quốc Thiết Kỵ sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt tiến công lang tộc. Lang tộc sẽ càng phát hung hiểm, hoàn toàn tương phản. Trong mắt của ta, toàn bộ lang tộc chân chính thanh tỉnh mà lại người thông minh. Chỉ có cái kia Hồ Cơ. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, thanh tỉnh người sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy mà quyết định. Mị Nguyệt nhẹ nói, đây chính là làm phức tạp ta địa phương. Theo Hồ Cơ IQ. Sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Cho nên trong mắt của ta, nhất định không hề có thể nói cho người âm mưu. Lỗ Kỳ nhìn qua Mị Nguyệt, ngưng trọng nói ra, Nguyệt Nhi, ta muốn cho ngươi lẻn vào lang tộc trụ sở. Trong bóng tối dò xét Hồ Cơ nội tình. Mị Nguyệt nghe, khẽ gật đầu một cái. Thân pháp của nàng 10 phần quỷ dị. Dưới tình huống bình thường, không có cái gì địa phương có thể vây khốn nàng. Ta tại Trấn Nhạc Thành chờ ngươi 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày nếu như không có phát hiện Hồ Cơ dị dạng. Liền phóng thích Tuyết Ngọc các ám hiệu. Ta liền xông vào quân doanh. Ám sát Phù Tô. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Yên tâm đi tiểu thất. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mị Nguyệt ôn nhu nói. Lỗ Kỳ ảo tưởng ra nhận thiên kính. Ngưng ra một màn ánh sáng. Cùng Mị Nguyệt đi tới chủ thế giới. Lỗ Kỳ cầm nhận thiên kính ném cho Mị Nguyệt. Nguyệt Nhi, người mang theo nhận thiên kính. Nếu như gặp phải nguy hiểm, không chỉ có thể tìm trong kính tỉ muội hỗ trợ. Thời điểm then chốt còn có thể tiến vào trong kính. Dùng cái này bảo mệnh. Mị Nguyệt tiếp nhận tấm gương. Cùng Lỗ Kỳ chào tạm biệt xong. liền hướng về lang tộc trụ sở tiến đến. Lỗ Kỳ yên lặng nhìn qua Mị Nguyệt thân ảnh, thẳng đến Mị Nguyệt biến mất tại trong mắt, mới chậm rãi quay người, hướng về Đại Tần biên cảnh đi đến. Tần Vương từng phát động mấy chục vạn bách tính, trải qua mấy năm, tại biên cảnh kiến tạo một đầu trường thành. Đầu này trường thành cách mỗi không xa, thì có một tòa phong hỏa thai. Phong hỏa thai bên trên có tần binh đóng giữ. Một khi phát hiện địch binh xâm lấn, liền sẽ đốt khói lửa lang yên, làm ra cảnh báo. Lỗ Kỳ tốc độ rất nhanh, lại là lẻ loi một mình, cho nên cũng không có gây nên trường thành quân coi giữ chú ý. Hắn nhảy qua trường thành, tiến nhập Đại Tần cảnh nội. Trường thành không xa, có một tòa thành trì, tên là Trấn Nhạc Thành, chính là Tần quốc phía bắc nhất một tòa thành trì. Tòa thành trì này ban đầu thuộc về Triệu quốc, đi qua lịch đại thủ tướng không ngừng gia cố, bây giờ trở nên không thể phá vỡ. Mông Điềm cùng Phù Tô xuất lĩnh lấy mấy chục vạn Đại Tần thiết kỵ, liền đóng tại tòa thành trì này, chuẩn bị đối lang tộc chiến tranh. Phù Tô đến Trấn Nhạc Thành trên đường, bị Nặc Mẫn tập kích. Nặc Mẫn sai sử đàn sói tập kích Phù Tô đội xe, đồng thời đối Phù Tô thi xuống chí mạng lang độc. Ca may mắn Mông Điềm kịp thời tới cứu, đánh lui đàn sói, đỡ Tô cứu trở về trong thành. Y có thể Phù Tô thân chúng lang độc, cần kịp thời cứu chữa mới có thể giữ được tính mạng. Mông Điềm tại trong thành biến mời danh y, cũng vô pháp triệt để giải trừ lang độc, bây giờ rất là lòng nóng như lửa đốt. Lỗ Kỳ tiến nhập Trấn Nhạc Thành, biết những chuyện này, càng cảm thấy thật không thể tin. Bây giờ Phù Tô thân chúng kịch độc, ăn bữa hôm lo bữa mai. Cái này Hồ Cơ vẫn còn nghĩ đến phải lập tức kết thúc Phù Tô tánh mạng, thực tế để cho người ta không mò ra đầu não. Bóng đêm nặng nề, trong quân doanh điểm rất nhiều bó đuốc. Mấy đội tần binh càng không ngừng đi đi lại lại tuần tra, nhìn qua phòng thủ rất là nghiêm mật. Lỗ Kỳ tiềm nhập tần quân đại doanh, thân thủ hết sức nhanh chóng nhạy, cũng không có gây nên tần quân chú ý. Hắn tại trong quân doanh liên tục xuyên toa, tìm nửa ngày, mới tìm được Phù Tô doanh trướng. Doanh trướng chung quanh, có trên trăm tên tần quân thủ vệ. Muốn tiếp cận doanh trướng, cực kỳ khó khăn. Lỗ Kỳ mặc niệm thuần thú quyết, triệu hoán một con chim nhỏ. Hắn sai sử con chim kia, chậm rãi hướng về Phù Tô trong trướng bay đi. Siêu, mắt thấy chim chóc sắp bay vào trong trướng, đột nhiên, một cái nỗ tiến bắn tới, trong nháy mắt xuyên thấu tay mơ thân thể. Lỗ Kỳ trong mắt ngưng tụ, cái này phòng thủ thật đúng là giọt nước không lọt, mà ngay cả một con chim nhỏ đều không buông tha. Lỗ Kỳ hít sâu một hơi, thầm vận nội lực, thân thể lóe lên, phát động tật bào thuật, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về trong trướng chạy đi. Những cái kia tần quân chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua, cũng không có cảm thấy bất kỳ khác thường gì. Mặc dù dạng này, những cái kia tần quân vẫn không yên lòng. Hai tên tần quân đi vào trong trướng, cẩn thận kiểm tra một lần, mới quay trở về ngoài lều. Lỗ Kỳ theo nóc trướng nhẹ nhàng rơi xuống, chậm rãi đi tới trước giường, điều tra Phù Tô tình huống. Phù Tô nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt của hắn tái nhợt, xem ra chúng độc cực sâu. Theo tình huống như vậy, nếu như không thể kịp thời đạt được giải dược, chỉ sợ qua không được bao lâu, Phù Tô liền sẽ độc phát mà chết. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân vang lên, Lỗ Kỳ bận bịu thân thể khẽ động, giấu ở nóc trướng, hai người tiến nhập trong trướng, một cái là Mông Điềm, một cái khác tóc trắng phơ, đúng là người thầy thuốc bộ dáng lão giả. Lão giả ngồi tại trước giường, giúp đỡ Tô bắt mạch, dò xét bệnh tình. Không bao lâu, lão giả đình chỉ bắt mạch, lẳng lặng đứng dậy. Y sinh, công tử độc có thể chữa trị. Mông Điềm gấp giọng nói ra, nếu ta không có đoán sai, công tử bên trong chính là nguyệt sói đời sau lang độc. Lão giả gỡ xuống sợi râu, nhẹ nói, năm đó đầu mạn chinh phạt lang tộc các bộ, nguyệt sói đời sau cũng bị bách thần phục. Bởi vì nguyệt sói đời sau am hiểu chế độc, đầu mạn cũng khó có thể yên tâm, cầm nguyệt sói đời sau cả tộc dắt hướng về Bắc Hải Chi Tân. nếu không có đầu mạn cho phép không thể nam thiên. Phải thoát đi nơi đó chỉ có thể trở thành đầu mạn nô lệ. Lỗ Kỳ nghe vậy, không khỏi một trận kinh ngạc. Nguyên lai Nặc Mẫn thuộc Nguyệt Sói đời sau. Lại Bắc Hải Chi Tân. Cái gọi là Bắc Hải, chính là thế giới hiện thật Hồ Bai Can. Cùng bây giờ nhà Mạc Nam Thảo Nguyên. Cách mênh mông sa mạc lớn. Thuộc về Mạc Bắc. Y Sinh, độc này làm sao có thể am hiểu. Mông Điềm gặp Y Sinh nói ra lang độc xuất xứ. Không khỏi trong lòng vui vẻ. Độc này cũng không khó am hiểu. Chỉ cần một vị thuốc dẫn. Y Sinh nhẹ nói. Giải dược của nó nhất định phải bởi chỉ có thể sinh trưởng tại tái ngoại lấy lang huyết tưới. Tiêu Nguyệt Sói Thảo chế thành. Tái ngoại. Mông Điềm sững sờ. Không sai. Nguyệt Sói Thảo sinh trưởng tại Nguyệt Sói đời sau ban đầu bộ lạc chung quanh. Vì vậy mà có tên. Y Sinh nhẹ nói. Nguyệt Sói bộ lạc tại lang tộc Vương Đình phía Bắc. Nếu muốn tới nơi đó, nhất định phải đi qua lang tộc Đại Bản Doanh. Rất tốt. Mông Điềm nắm chặt quyền đầu. Trong mắt tràn đầy lãnh ý. Dù sao cùng lang tộc sớm muộn gì phải có một trận chiến. Ta ngày mai liền người triệu tập ngựa. Xuất binh tái ngoại. Nhất cử đánh tan lang tộc. Lỗ Kỳ nghe được Mông Điềm ngôn ngữ. Khắp khuôn mặt là chấn kinh. Lấy Mông Điềm thủ đoạn. Chỉ sợ lần này lang tộc phải gặp tai ương. Chương 378, phong vân lại nổi lên. Lỗ Kỳ rời đi quân doanh. Thừa dịp lúc ban đêm ra trấn Nhạc Thành. Hướng về tái ngoại chạy đi. Tất nhiên Mông Điềm muốn xuất binh lang tộc. Hắn nhất định phải sớm đi trở về lang tộc Vương Đình. Sớm cho kịp làm chút chuẩn bị. Lỗ Kỳ tốc độ cực nhanh. Trời còn chưa sáng. Hắn đã chạy tới lang tộc đại quân cứ điểm. Thông qua đối nhận thiên kính cảm ứng, Lỗ Kỳ tìm được Mị Nguyệt vị trí. Lúc này Mị Nguyệt đang tại một tòa không người trong lều vải cẩn thận dò xét. Tòa này lều vải xem ra rất là hào hoa. Tất cả trang sức tất cả đều là thượng đẳng phẩm. Hẳn là hồ cơ nơi ở. Đột nhiên, một đôi tay theo Mị Nguyệt theo sát phía sau vòng lấy nàng eo nhỏ nhắn. Ôm lấy nàng, dọa đến Mị Nguyệt sắc mặt trắng nhợt. Nhịp tim đập cũng bỗng nhiên gia tốc. Bảo bối, là ta. Lỗ Kỳ ôn nhu nói. Mị Nguyệt thở phào, xoay người lại, hung hăng liếc Lỗ Kỳ liếc mắt. Người muốn hù chết ta à? Ta nhìn bảo bối như thế mê người, thực tế có chút nhịn không được, muốn chặt chẽ ôm vào trong ngực. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng hôn một cái Mị Nguyệt khuôn mặt, trong thanh âm tràn đầy ôn nhu. Đúng rồi, người không phải tiến về trấn Nhạc Thành à? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Mị Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Tại đây rất nhanh thì có xảy ra chuyện lớn. Ta bây giờ trở về, chính là muốn sớm làm hành động. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. Cầm mình tại tần quân trong đại doanh nghe được tin tức nói cho Mị Nguyệt. Tái ngoại hoàn cảnh ác liệt. Không chỉ có thảo nguyên, còn có mênh mông sa mạc lớn. Ngoại nhân tiến vào tái ngoại, rất dễ mất tích 197 phương hướng. Mị Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu một cái. Hoa Hạ quân đội từng mấy lần xuất binh tái ngoại. Công kích người Hồ. Mỗi lần không phải không công mà lui. Chính là toàn quân bị diệt. Toàn bộ tái ngoại. Không sai biệt lắm tương đương với người Hoa phần mộ. Mông Điềm vì giúp đỡ Tô giải độc. Chỉ sợ cũng không lo được nhiều như vậy. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Mị Nguyệt bất thình lình theo trên thân lấy ra một tờ bản đồ. Nhẹ nhàng mở ra. Cả chương bản đồ, càng đem toàn bộ tái ngoại hình dạng mặt đất hết vẽ vu thượng. Nhìn qua cực kỳ kỹ càng. Đây là, Lỗ Kỳ trong mắt không khỏi giật mình. Cả chương trên bản đồ, toàn bộ dùng Trung Hoa văn tự đánh dấu. Thật sự là để cho người ta không hiểu. Đây là ta từ nơi này tọa lều vải phát hiện. Mị Nguyệt ngưng trọng nói ra. Cái này hồ cơ vì sao lại chuẩn bị loại vật này? Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Còn không chỉ đây. Mị Nguyệt nhẹ nhàng cười. Lại lấy ra một cái lệnh bài. Đưa cho Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ tiếp trong tay. Cái này miếng lệnh bài chính diện là một cái giết chữ. Mặt sau vẽ lấy một con nhện. Đúng là La Võng chữ sát cấp lệnh bài. La Võng lệnh bài làm sao xuất hiện ở nơi này? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Căn cứ ta dò xét. Cái này hồ cơ cùng La Võng kết giao cực kỳ mật thiết. Mặc dù không phải La Võng người cũng cùng La Võng có giao dịch nào đó. Mị Nguyệt ôn nhu nói. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến. Lỗ Kỳ cùng Mị Nguyệt thân thể khẽ động. Núp ở lều vải một cái góc. Cái quyến rũ nữ tử chậm rãi đi vào trong trướng. Chính là Hồ Cơ trở lại trong trướng. Từ từ đi tới giường trước. Liền bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Lỗ Kỳ mà nhìn tại trong mắt. Không khỏi nuốt nước miếng. Trợn to hai mắt. Mị Nguyệt một trận bất mãn. Giật dưới Lỗ Kỳ y phục. Ra hiệu hắn rời đi doanh trướng. Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ. Đành phải rời đi ánh mắt. Đi theo Mị Nguyệt yên lặng rời đi Hồ Cơ doanh trướng. Hai người tốc độ cực nhanh. Lại cực kỳ cẩn thận. Không bao lâu liền rời đi lang tộc đại doanh. Đi tới mênh mông thảo nguyên bên trên. Cái kia Hồ Cơ dáng rất đẹp mắt a. Mị Nguyệt trong thanh âm tràn đầy ghen tuông. Bình thường đi. Cùng Nguyệt Nhi so ra. Kém xa đây. Lỗ Kỳ nhẹ giọng lấy lòng nói. Vừa rồi con mắt của ngươi đều nhìn thẳng. Mị Nguyệt bĩu môi. Nhìn qua rất là u oán. Lỗ Kỳ cầm Mị Nguyệt ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng an ủi nàng. Cái này mênh mông thảo nguyên. Đại địa làm giường. Hai người chặt chẽ quấn ở cùng một chỗ. Tựa hồ mãi mãi cũng không muốn tách ra. Liên tiếp rất lâu. Hai người mới một mặt thỏa mãn ngừng lại. Tiểu thất, đón lấy làm sao bây giờ? Mị Nguyệt nằm ở Lỗ Kỳ trong ngực. Ôn nhu hỏi. Chúng ta chia ra hành động. Người tiến về trấn Nhạc Thành. Cầm tái ngoại địa hình đồ giao cho Mông Điềm. Ta đi cứu ra Nặc Mẫn. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Mị Nguyệt nhẹ gật đầu. Nàng đối Lỗ Kỳ luôn luôn nói gì nghe nấy. Tựa hồ Lỗ Kỳ chính là toàn bộ của nàng. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi bây giờ liền lên đường đi. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng mép Mị Nguyệt một cái. Mị Nguyệt chậm rãi đứng lên. Nhìn qua rất là lười biếng. Lỗ Kỳ nhìn qua nàng. Cảm thấy lúc này Mị Nguyệt lại có khác một loại phong tình. Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm à. Mị Nguyệt mềm mại đáng yêu nở nụ cười. Thân thể hướng về trường thành phương hướng chạy đi. Lỗ Kỳ nằm ở trên đồng cỏ. Lẳng lặng suy tính lấy. Hắn thực tế không nghĩ tới. La Võng vậy mà đã cầm xúc giác đưa về phía tái ngoại. Thậm chí đầu mạn đan vu sủng ái nhất thích cơ. Đều cùng La Võng có liên hệ nào đó. Kể từ đó, Hồ Cơ sở dĩ giật dây đầu mạn ám sát Phù Tô. Liền nói đến thông. Phù Tô vừa chết, thu hoạch lớn nhất. Không thể nghi ngờ là Hồ Hợi cùng Triệu Cao. Phù Tô lại là chết vào lang tộc tay. Làm sao cũng không hoài nghi đến trên người bọn họ. Lỗ Kỳ bây giờ thống hận nhất người. Chính là Triệu Cao. Cái này Triệu Cao bắt đi nữ nhi của mình. Còn đối với mình sử dụng sinh tử quyết. Suýt nữa để cho mình mất mạng. Nếu không phải thiên lang tại La Võng trong tay. Lỗ Kỳ hận không thể đem chọn cái La Võng giết hết. Tất nhiên La Võng muốn cho Phù Tô chết đi. Lỗ Kỳ hết lần này tới lần khác phải phá hư bọn họ kế hoạch. Để bọn hắn kế hoạch triệt để ngâm nước nóng. Lỗ Kỳ đứng người lên. Lần thứ hai tiềm nhập lang tộc đại doanh. Hắn tại lang tộc doanh địa liên tục dò xét. Cuối cùng tìm được giam giữ Nặc Mẫn phòng giam. Lỗ Kỳ đánh chết hai tên phòng giam thủ vệ. Yên lặng tiềm nhập trong phòng giam. Đây là một cái đơn sơ lều vải. Trong lều vải có một cái đại mộc lồng. Nặc Mẫn liền bị giam giữ tại lồng gỗ bên trong. Ngươi tại sao còn không rời đi? Nặc Mẫn nhìn qua đi tới Lỗ Kỳ. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đã cứu ta. Ta lại thế nào bỏ được vứt bỏ ngươi? Lỗ Kỳ ôn nhu nói xong. Nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay. Trên ngón tay ngưng ra một đoàn trích diễm. Đối lồng gỗ xiềng xích vạch một cái. Xích sắt dần dần hòa tan. Rơi vào mặt đất. Lồng gỗ môn chậm rãi mở ra.